Cái gì? Đẹp. Hạ Chiêu Chiêu trực tiếp nốc, nàng nói, hắn đích sắc đẹp, ngươi lại. Phong Kích yên lặng túi đầu, Hạ Chiêu Chiêu lúc này mới cảm thấy được không thích hợp, nàng lại nói, Phong Kích, ngươi cũng đẹp, ngươi không thể so hắn kém, ngươi có tam giới đệ nhất nhan giá trị. Chiêu Chiêu, nếu nào một ngày ta khó coi, ngươi sẽ rời đi sao? Phong Kích nói, nếu Hoàn Túc Ngọc so với ta đẹp, ngươi có thể hay không đi thích hắn? Hạ Chiêu Chiêu thiếu chút nữa cười ra tiếng, đứa nhỏ ngốc này đang nói cái gì? Hạ Chiêu Chiêu nói, ngươi vì cái gì sẽ cảm thấy ta sẽ bởi vì mấy thứ này đi thích một người? Lúc trước là ta mặt dày mày dạn muốn ngươi lưu lại, ngươi đã nói ta đẹp. Liên này, Phong Kích, đẹp chỉ là một người thêm phân hạng, nếu một người chỉ là đẹp, nhân phẩm tính cách không tốt, ta sẽ không thích người như vậy. Hạ Chiêu Chiêu nói, ngươi thực hảo, ngươi đẹp, thiện lương, chính nghĩa, lại cường đại thả giàu có đồng tình tâm, ngươi là hình mẫu lý tưởng của ta, ta thích nhất nam chính. Phong Kích đột nhiên đỏ mặt, toàn bộ lỗ tai đều chín, hắn nhìn Hạ Chiêu Chiêu, luống cuống tay chân, không biết làm sao. Hạ Chiêu Chiêu nâng lên hắn mặt, tiểu tâm hôn hắn một ngụm, Phong Kích, ta thích ngươi, thả chỉ thích ngươi. Hoàn Túc Ngọc trời sinh tính giảo hoạt, tàn nhẫn độc ác, lòng dạ sâu đậm, liền tính hắn đẹp, kia cũng là du không giấu hả, hắn không phải ta thích loại hình. Hạ Chiêu Chiêu nói, thật vậy chăng? Thật sự, Phong Kích, chẳng lẽ ngươi cảm thấy chính mình thực không có mị lực sao? Vừa mới dứt lời, Hạ Chiêu Chiêu liền nhìn thấy trên mặt hắn cô đơn, theo sau lại phản ứng lại đây nói sai rồi lời nói, cho đến ngày nay, nàng mới rốt cuộc biết Phong Kích bất an đến từ nơi nào. Niên thiếu lưu lạc làm hắn cực độ khuyết thiếu ái, cho nên đời trước được đến Hạ Vãn Trâm một tia quan tâm sau hắn mới có thể như vậy muốn bắt lấy. Liên tiếp đả kích lại làm hắn khuyết thiếu tự tin, cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn. Rõ ràng là như vậy ưu tú một người, rồi lại như vậy đáng thương. Phong Kích, ngươi nghe, ngươi là Tây Tiên môn đệ tử, 16 tuổi năm ấy đoạt được nội môn tỷ thí đệ nhất, trở thành tuổi trẻ nhất tiên quan, mặt sau bình phục Bắc Cương có công, nhất cử trở thành tiên vương thân truyền đệ tử, lúc đó, ngươi cũng bất quá hơn 20 tuổi. Ngươi là Tích Tà kiếm thân tuyển chủ nhân, ngươi là lòng mang thiên hạ tiên môn đệ tử, ngươi là tam giới công nhận đệ nhất Mỹ Nam, càng là ta Hạ Chiêu Chiêu thích người. Ngươi vì cái gì không tự tin? Phong Kích, ngươi đã không phải đã từng lưu lạc bên ngoài tiểu khất cái, ngươi có chúng ta tới hái ngươi. Phong Kích rốt cuộc chịu không nổi, hắn đột nhiên ôm lấy Hạ Chiêu Chiêu, người sau cảm nhận được hắn run rẩy, kiên nhẫn mà trấn an hắn. Nóng bỏng nước mắt tích nhập Hạ Chiêu Chiêu cổ, nàng cương một chút, theo sau nhẹ giọng nói, Phong Kích, Hạ Chiêu Chiêu thích ngươi, thực thích cái loại này. Ta cũng thích ngươi, Chiêu Chiêu, ta yêu ngươi. Phong Kích ngẩng đầu, cùng Hạ Chiêu Chiêu thâm tình nhìn nhau, hai người lại lần nữa in lại một nụ hôn. Cho nên, ngươi về sau tuyệt đối không thể cùng ta cãi nhau, càng không thể lấy không tin ta. Hạ Chiêu Chiêu giả vờ đà giận, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Phong Kích. Hảo! Phong Kích hít hít cái mũi, rốt cuộc cười ra tiếng. Đúng rồi, Chiêu Chiêu, đại ca liền mau thành thân. Phong Kích nói. Thành thân? Cùng ai? Hạ Chiêu Chiêu sửng sốt một chút, theo sau cười ra tiếng, như thế nào phía trước cũng chưa nghe nói qua. Là Phong gia tiểu thư, đồng thời cũng là Phong gia gia chủ, Phong Hiểu Hiểu. Nàng cùng đại ca Thanh Mai Trúc Mã, vẫn luôn tâm duyệt lẫn nhau, khoảng thời gian trước mới đính xuống hôn ước. Phong Kích nói, vui sướng lúc sau, Hạ Chiêu Chiêu không khỏi đối này lo lắng, tà thần xuất thế, tam giới hỗn loạn, bọn họ thật sự là như vậy tưởng. Đúng vậy, bọn họ tưởng mau chóng thành thân, vô luận kết quả như thế nào, bọn họ đều tưởng nắm chặt ở bên nhau thời gian. Phong Kích nói, huynh trưởng nói, hiện tại sĩ khí chấm thấp, có ý kiến vui mừng sự tình sinh động một chút, cũng là chuyện tốt. Hạ Chiêu Chiêu gật gật đầu. Nếu như vậy, vậy chúc bọn họ hạnh phúc. Mấy ngày sau, tiệc cưới ở đảo San Hô cử hành, rời xa Hồng Liên Quốc phồn hoa, hai người toàn người mặc một bộ đơn giản hồng y, mặt trên có kim sắc hoa sen hoa văn. Tân nương tử mặc phát nhẹ vãn, phát gian trang trí đơn giản, nhưng hai người trên mặt tươi cười lại tình ý chân thành. Hạ Chiêu Chiêu cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tân nương tử, chỉ cần tưởng tượng đến đây là về sau tẩu tẩu, Hạ Chiêu Chiêu liền có chút e lệ. Nàng cùng Phong Kích thành thân thời điểm, cũng là như thế này đi. Nhất bái thiên địa. Bởi vì nữ đế duyên cớ, thánh hoàng xuất lĩnh thánh vực đệ tử, hướng bọn họ đưa lên chúc phúc, mọi người thi pháp, thánh vực vân hiện ra ấm nung phấn hồng, phi thường hợp với tình hình. Nhị bái cao đường. Phong Lễ cùng Phong Kích từ nhỏ liền mất đi song thân, cho nên cao đường liền chỉ có Phong gia trường bối, nhị lao tiếp nhận tân nhân truyền đạt nước trà, đỏ đôi mắt. Hảo, hảo, hảo. Phu thê đối bái. Tân nương cùng tân lang nhìn nhỏ cười, cong hạ thân tử, cuối cùng nhất bái kết thúc buổi lễ. Từ nay về sau, phu thê đồng tâm. Phong Lễ quả nhiên không có nói sai, mấy ngày hôm trước bọn họ còn đang lẩn trốn khó, hiện giờ Tây Tuyển sắc thật làm nặng nề bầu không khí sinh động không ít. Hạ Chiêu Chiêu cùng Phong Kích sóng vai mà ngồi, mắt biểu tình thâm trầm rãi. Đều đừng cùng ta đoạt. Ai đều uống bất quá ta. Diễm Quân ôm bình rượu, hướng tới muốn rót rượu người nhe răng niết miệng, mười phần hung ác. Hạ Chiêu Chiêu nói, ngươi như thế nào như vậy? Chẳng lẽ này rượu đều cho ngươi uống? Liền về ta uống lên lại như thế nào? Ngươi đánh ta. Diễm Quân chiều nàng le lưới, kiêu ngạo đến cực điểm. Không chờ Hạ Chiêu Chiêu phát hỏa, một con như ngọc tay ninh trụ hắn lang lỗ thai, dùng sức méo méo, tức khắc Diễm Quân liền phát ra tiếng kêu thảm thiết, đau đau đau. Ta buông tay còn không được sao? Biểu ca, đừng tấu ta. Hoàn Túc Ngọc đoạt quá trong tay hắn vỏ rượu, đặt ở trên mặt đất, theo sau mới buông ra ninh trụ Diễm Quân lỗ hai tay, hắn nói, đừng cho ma tộc mất mặt. Theo sau, Hoàn Túc Ngọc lạnh lùng nhìn thoáng qua Hạ Chiêu Chiêu, xoay người rời đi. Phong Kích híp lại đôi mắt, ở Hạ Chiêu Chiêu nhìn không thấy trong một góc, tích tà kiếm rung động không thôi. Rốt cuộc tới rồi bọn họ nơi này, Hạ Chiêu Chiêu đứng dậy, đứng ở Phong Kích bên cạnh, Phong Lễ tươi cười sáng lạ, trên mặt có hai luồng đà hồng, hắn nói, hôm nay là vi huynh đại hỷ chi nhật, ta cũng không vòng vo, A Kích, ngươi tính toán khi nào cấp Hiểu Hiểu tìm cái chị em dâu. Nói xong, hắn chiều bên cạnh Hạ Chiêu Chiêu nhìn thoáng qua, theo sau cùng bên cạnh tân nương tử nhìn nhau cười. Hạ Chiêu Chiêu đột nhiên đỏ mặt, nguyên lai Phong Kích đại ca như vậy trực tiếp. Lần trước mới gặp, nàng còn tưởng rằng Phong Lễ là một cái trầm mặc ít lời khiêm khiêm quân tử. Phong Hiểu Hiểu càng là nhiệt tình, nàng một phen nắm lấy Hạ Chiêu Chiêu tay, nói, Hạ cô nương thật sự là xinh đẹp. Ngày xưa nghe nói Tế Nguyệt tiên tử khuynh thành tuyệt thế, hôm nay nhìn lên quả thực danh bất hư truyền. Hạ Chiêu Chiêu mặt đỏ thai hồng, trộm nhìn thoáng qua Phong Kích, người sau bị Phong Lễ lôi đi, cũng ở thường thường mà nhìn lên nàng. A Kích mệnh khổ, nhiều năm như vậy hắn lưu lạc bên ngoài, bọn họ huynh đệ tương nhận sau, đều thân phụ trọng trách, không có thời gian lại chữa trị cảm tình. Nhiều năm như vậy, ít nhiều có Hạ cô nương một đường làm bạn, ngươi là Phong gia cùng Phong gia ân nhân. Phong Hiểu Hiểu nói, mặt khác ta không biết. Nhưng là Phong Lễ phẩm hạnh như thế nào ta còn là biết đến, Phong Kích cũng sẽ không kém đi nơi nào. Ta ý tứ là, Hạ cô nương nhưng đối A Kích cố ý. Phong Hiểu Hiểu nhỏ giọng nói. Hạ Chiêu Chiêu gật đầu, ta thích Phong Kích. Kia không phải xảo, Phong Kích rất sớm liền cùng chúng ta nói muốn cưới ngươi, các ngươi tính toán khi nào thành hôn. Phong Hiểu Hiểu nói. Nguyên lai Phong Kích đã sớm cùng trong nhà nói tốt. Hạ Chiêu Chiêu trong lòng rung động, nói, ta thích hắn, ta nguyện ý gả cho Phong Kích. 53 chấm trước. Chỉ là hiện giờ tà thần giáng thế, thế cục hỗn loạn, ta cùng hắn đều không thể đứng ngoài cuộc. Hạ Chiêu Chiêu nói. Phong Hiểu Hiểu do dự một trận, nói, ta vốn không nên nói lời này, nhưng là nếu. Ta là nói nếu chúng ta đều quá không được lần này cửa ải khó khăn đâu. Ngươi lại nên như thế nào? Vậy bồi hắn cùng chết. Hạ Chiêu Chiêu nói. Không có khả năng quá không được. Nàng chính là tay cầm he kịch bản nữ chính. Tà thần thì thế nào? Còn không phải đến ngoan ngoãn bị tác giả bố trí. Phong Kích bên người có ngươi, chúng ta đương huynh tẩu mới là thật sự yên tâm. Phong Hiểu Hiểu bất đắc dĩ cười. Bên kia, Phong Kích tựa hồ cùng Phong Lễ nói hảo, hắn đi tới dắt lấy Hạ Chiêu Chiêu tay, đặt ở lòng bàn tay méo méo. Phong Lễ cùng Phong Hiểu Hiểu nhìn nhau, đều ở đối phương trong mắt thấy được tương đồng biểu tình, vì thế biết được bọn họ làm tương đồng lựa chọn. Phong Kích nói, giết tà thần, bảo vệ cho tam giới, chúng ta liền thành hôn. Hai người nhìn nhau cười. Phong Lễ cũng cười, nói, kiếp nạn qua đi. Phong gia nhất định hồng trang lót đường 300 dặm, 50 dương hoa thạch vì xính, nên thú Hạ cô nương vào cửa, tuyệt không làm ngươi chịu nửa điểm ủy khuất. Hạ Chiêu Chiêu nhìn Phong Kích, cười nói, nguyện đắc nhất nhân tâm, bạch thủ bất tương ly. Đúng rồi, Trần A Hoa có khỏe không? Phong Kích đột nhiên nhớ tới cái này bé gái mồ côi, ngày đó đem nàng tiếp tế cấp Phong Lễ sau, liền không còn có nàng tin tức, hôm nay Phong Lễ đại hôn, Phong Kích cũng không có nhìn đến nàng. Phong Lễ biểu tình có chút kỳ quái, hắn khái vương nói. Khá tốt, trường cao không ít, còn có chính là, ta cho nàng sửa lại cái tên, Tiêu Trần Duyệt, ta phía trước còn vì nàng tìm kiếm một môn hảo việc hôn nhân, lại chờ mấy năm khiến cho nàng gả qua đi. Phong Kích gật gật đầu, rất không tồi tên. Như thế như vậy, cũng coi như báo đáp A bà đối hắn ân cứu mạng. Thiếu nữ sơ trưởng thành, trên người nàng tươi đẹp thoa váy, thì mỹ lệ phân trang, mặc cho phía sau hoan thanh thiếu ngữ, nàng nhất không nổi một tia hảo tâm tình. Nàng đem giày thêu cởi ra, ngồi ở đá ngầm thượng. Ăn không ngồi rồi mà đá hai điều tiểu tế chân. Phong Lễ từng cho nàng nói một môn việc hôn nhân, nàng vốn tưởng rằng là gia kẻ có tiền, kết quả không nghĩ tới chỉ là một người thư sinh nghèo, trong nhà không tính là phú thạc, so với Phong gia kém xa. Sau lại Phong Lễ dẫn bọn họ gặp nhau, nàng càng là hoàn toàn thất vọng, người này căn bản so ra kém Phong Lễ anh Tuấn, càng so ra kém Phong Kích. Nếu về sau phải gả cho loại này không tiền không thế thư sinh quá khổ nhật tử, nàng tình nguyện cả đời ngốc tại Phong gia, cả đời không gả chồng. Đã từng đương qua khất cái, so với thường thường khinh nhục đánh chửi, ăn đói mặc rách, nàng hiện tại quá quả thực là thần tiên nhật tử, nàng tuyệt đối không thể nghèo. Nàng cũng nghĩ tới gả cho Phong Lễ, đương Phong gia phu nhân, nhưng là Phong Lễ có một cái đáng chết thanh mai trúc mã, hai người ở bên nhau trai tài gái sắc, dữ dội xứng đôi, phụ trợ đến nàng như là cống ngầm xú lao thử. Nhớ tới Phong Hiểu Hiểu, Trần Duyệt không khỏi cắn chặt răng, nàng không thích cái này trở ngại nàng vinh hoa phú quý nữ nhân. Đã từng nàng cởi hết nằm ở Phong Lễ trong phòng, hy vọng có thể gạo nấu thành cơm, chẳng sợ hôn cái thiếp thất giờ cũng hảo, nhưng nàng vĩnh viễn quên không được kia một ngày. Mới từ thư phòng trở về Phong Lễ thực mỏi mệt, hắn một bên xoa giữa mày, một bên xốc lên chăn, thẳng đến nhìn đến trong chăn trắng bóng nàng, Phong Lễ sợ tới mức liên tiếp lui vài bước, vô luận nàng như thế nào khóc lóc thảm thiết, cầu xin hắn chạm vào nàng một hồi, Phong Lễ dùng một câu ta đã trong lòng có người cự tuyệt nàng, cũng nói thực mau liền sẽ làm nàng gả qua đi. Trần Duyệt lúc ấy liền cảm giác trên mặt nóng rát, tựa hồ bị phiến hai cái tát, Phong Lễ coi thường nàng. Nàng không nghĩ gả cho tiểu tử nghèo, nàng không nghĩ quá khổ nhật tử. Nhưng hiện tại Phong Lễ sớm đã thành hôn, nàng cũng đắp không thượng phong kích, lại có thể làm sao bây giờ đâu. Thiếu nữ mày đẹp nhíu lại, hảo một bộ nhu nhược đáng thương bộ dáng. Đột nhiên nàng thấy bên chân có một cái phun đầu lưỡi so biển có cái gì ở loang loáng. Trần Duyệt hưng phấn mà nhảy xuống đi, lột ra so biển, móc ra bên trong chân châu. Đây là một viên màu sắc không tồi chân châu, trắng non mượt mà cực đại, định có thể bán cái giá tốt. Trần Duyệt si ngốc mà cười rộ lên, nhưng cười cười liền khóc ra tới, này viên chân châu thậm chí đều so ra kém nàng đầu thoa thượng một viên đa quý. Khóc mệt lúc sau, nàng trong lòng bất mãn xuất hiện oán hận, nàng hận Phong Kích, đem nàng mang cho Phong Lễ, rồi lại không thể làm Phong Lễ dưỡng nàng cả đời. Nàng càng hận Phong Lễ, rõ ràng dưỡng nàng lâu như vậy, lại quay đầu liền vứt bỏ nàng, làm nàng đi qua khổ nhật tử. Nàng căm hận này đối huynh đệ, căm hận bọn họ bên người nữ nhân. Vô luận là Phong Hiểu Hiểu vẫn là Hạ Văn Trâm, đồng dạng đều là nữ tử, một cái là gia tài bạc triệu Phong gia gia chủ, một cái là phong tư chắc tuyệt tế nguyệt tiên tử, dựa vào cái gì các nàng vừa sinh ra là có thể có được lấy chi bất tận tài phú, chịu vạn người kính ngưỡng. Dựa vào cái gì trời cao như vậy bất công. Nếu nàng sinh ra cùng các nàng giống nhau, nàng có thể làm so các nàng đều phải hảo. Không công bằng. Không công bằng. Phẫn nộ ở nàng lồng ngực hò hét, đem nàng lý trí thiêu không, thậm chí ở tầng mây thượng xuất hiện một tầng hư ảnh thời điểm, nàng còn tưởng rằng thấy được ảo giác. Ảo giác nữ tử thanh tú đến cực điểm, mặt mày tẫn hiển linh động, nàng thanh âm linh hoạt kỳ ảo dễ nghe, dường như tiên nhạc, lại đây. Trần Duyệt trong lòng khẽ nhúc nhích, chậm rãi đi qua. Hạ Chiêu Chiêu gõ gõ môn, tiến vào. Nàng đẩy cửa mà vào. Là ngươi a? Nữ đế dương mắt xem nàng. Ân. Hạ Chiêu Chiêu chậm rãi đi qua đi. Nhìn đến nàng vẽ xương nguyệt bản đồ. Mấy ngày hôm trước, chúng ta rời đi sau, cảnh sơ liền chiếm lĩnh tu tiên giới, cầm tù Bạch Hạc đoàn người. Nữ đế nhìn nàng, nghe Long Linh nói, Bạch Hạc là ngươi sư tôn, mấy năm nay đều là hắn ở chiếu cấu ngươi. Hạ Chiêu Chiêu sửng sốt một chút, trầm mặc trong chốc lát, nói, ta lúc trước nhất ý cô hành, rét lạnh hắn tâm, Bạch Hạc với ta, là sư tôn cũng là phụ thân. Ta đã hiểu, đi cứu hắn đi. Nữ đế nói, chúng ta cùng nhau. Hạ Chiêu Chiêu cái mũi đau xót, không nghĩ tới nữ đế như vậy quan tâm nàng, nàng nói, kỳ thật ta cùng Phong Kích đi thì tốt rồi, cảnh sơ mơ ước ngươi đã lâu, ta sợ ngươi sẽ có nguy hiểm. Cần thiết đi, hắn cũng coi như ngươi nửa cái cha mẹ, Vãn Trâm, lúc trước ta nhất ý cô hành sát nhập Sương Nguyệt, không có bận tâm ngươi còn tuổi nhỏ, là ta sai. Nữ đế lắc đầu, nếu có thể, ta tưởng tận ta có khả năng, đền bù ngươi, ta là như thế, Long Lĩnh cũng là như thế. Hạ Chiêu Chiêu trinh lăng ở. Tưởng lời nói đột nhiên nghẹn ở hầu. Nữ đế cùng đế quân là bởi vì Hạ Vãn Trâm cái này thân phận mới đối nàng hảo, nếu bọn họ có một ngày biết nàng không phải Hạ Vãn Trâm đâu. Nàng trong lòng có chút hổ thẹn, nàng là cái người xuyên Việt, thế thân Hạ Vãn Trâm thân phận, bạch bạch hưởng thụ người khác đối nàng hảo. Hạ Chiêu Chiêu thật lâu sau không nói gì, nữ đế cho rằng nàng khổ sở, vì thế vô vô nàng vai, nói, ngay trong ngày xuất phát. Ta thân chiếm cư tu tiên giới. Nhưng chỉ có bọn họ này đó biết hắn thân phận thật sự nhân tài biết hắn chính là đã từng tiên vương. Trước mặt mọi người người xuất hiện ở Nam Hải thời điểm, ngự kiếm mà đến thần nữ sắc mặt lạnh nhạt, trên cao nhìn xuống mà nhìn bọn họ. Các ngươi rốt cuộc tới, tôn thượng chờ các ngươi thật lâu. Thi Thanh Từ nói, Hạ Chiêu Chiêu nhìn thoáng qua chung quanh giao nhân, nói, tam giới đều là các ngươi, cần thiết xem chúng ta như vậy khẩn. Là sợ hai chúng ta đào tẩu. Thi Thanh Từ nói, nhưng còn không phải là sợ các ngươi đào tẩu sao. Thánh vực nhưng không ở trong tam giới. Rất có đạo lý, rốt cuộc bọn họ bỏ chạy tới rồi thánh vực, Cảnh Sơ chắc là tưởng phá đầu còn không thể nào vào được thánh vực. Dẫn đường đi. Nữ đế nói. Hoàn Túc Ngọc công thượng tu tiên giới, đáp cầu vượt thế nhưng còn không có tháo rỡ xuống dưới. Thi Thanh Từ nói, tôn thượng thực thích này tòa kiểu, vì thế liền bảo lưu lại tới. Nôn, biến thái, cùng Hoàn Túc Ngọc kia tư một cái đức hạnh. Bước lên cầu vượt, Hạ Triều Triều lúc này mới thấy rõ ràng tu tiên giới tân bộ mặt, bên trong có đã từng nàng gặp qua tu tiên giới đệ tử, cũng có thần phục với tà thần nhân tộc, ma tộc cùng giao nhân. A Lam nhìn thoáng qua nữ đế, nói, tôn thượng đợi thật lâu, các ngươi cùng ta tới. Đi đến băng phách cung, Hạ Triều Triều đột nhiên có chút cảnh còn người mất cảm giác, mấy năm tiền tam giới vẫn là an bình, nếu lúc trước không có giết chết tiên vương, dẫn tới tà thần xuất thế, có lẽ sẽ không có nhiều như vậy tai nạn. Không có khả năng, tiên vương bất tử, cốt truyện hoàn toàn đi không được. Hạ Triều Triều, người đã đến rồi. Tà thần xoay người nhìn về phía nữ đế, đáy mắt là nị người quyến luyến. Nữ đế không nói, nàng lập tức đi hướng địa vị cao, phất y đi hãy ngồi xuống, Cảnh Sơ. Ta không nghĩ cùng ngươi nói thêm cái gì, đem Bạch Hạc bọn họ thả, điều kiện nhậm ngươi đề. Nguyên lai ngươi là vì Tế Nguyệt mới đến. Ta thân lạnh lùng nhìn thoáng qua Hạ Triều Triều, ta có thể thả bọn họ với ta mà nói, không có bất luận tác dụng gì. Bạch Hạc cũng là đệ tử của ngươi. Hạ Triều Triều nói, ngươi cũng là đệ tử của ta, nhưng ta không cần không nghe lời đồ đệ. Ta thân nói, huống chi, hắn còn phản đối ta nhất thống tam giới. Ta thân cười một tiếng, thả bọn họ cũng không phải không thể. Hắn xoay người nhìn về phía Long Lĩnh, ánh mắt tối tăm ác độc, dùng tánh mạng của hắn tới trao đổi. Nam mơ. Hạ Chiêu Chiều gầm lên. Ta thân cười nhạo một tiếng, không cần hắn mệnh cũng đúng, các ngươi liền đi thủy lao cứu hắn đi, ta giải phong tà thần chi lực sau ở nơi đó làm cái thí nghiệm nhỏ, nếu các ngươi có thể cứu hắn ra cửa, là có thể mang đi hắn. Hạ Chiêu Chiều theo bản năng nhìn thoáng qua phong kích, hai người ý tưởng không có sai biệt, tà thần tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ hảo quá, thủy lao nhất định cơ quan thật mạnh. Nhưng Bạch Hạc đối nàng ân trọng như núi, nàng không thể không đi. Ta đi. Nữ đế đứng dậy, ta thần một tay đem nàng ngăn lại. Hắn tươi cười quỷ dị, nói, chỉ có thể nàng hoặc là hắn đi. Ta thần nhìn về phía Phong Kích cùng Hạ Triều Triều. Đi liền đi. Phong Kích nói. Phong Kích cùng Hạ Triều Triều ngự kiếm phi hành, đi thủy lao, bên ngoài trông coi giao nhân hung thần ác sát, bọn họ buông ra tam xoa kích thả bọn họ đi vào. Ta thần ngồi ở cao tòa thượng, cười lớn một tiếng, hắn vung tay lên. Một mặt cái chắn xuất hiện, bên trong nghiễm nhiên chính là tiến vào thủy lao Hạ Triều Triều cùng Phong Kích, trò hay bắt đầu rồi, định sẽ không cho các ngươi thất vọng. Tiến vào thủy lao sau, trước mắt một mảnh sương mù, Hạ Triều Triều nhìn về phía sau, Phong Kích không thấy. Hạ Triều Triều khắp nơi đi lại, rốt cuộc thấy được hình người, nàng hưng phấn mà đi qua đi, phát hiện thế nhưng là Đông Tiên môn học đường. Nơi này linh lực mênh mông, tiên vân tràn ngập, tiên hạc tự phong lay động, cái chán đan hồng tiên hạc ở tiên trì trung chơi đùa. Điểm xuyết ra liên tiếp liền dao động gợn sóng. Liên ở chỗ này đứng lặng một tòa màu trắng cung điện trung, thiếu niên các thiếu nữ lắng nghe một vị hạc phát đồng nhan lão giả từ từ nói tới. Bạch Hạc nói, Vãn Trâm, ngươi tới nói, đế yêu liên là cái như thế nào người? Hắn nhìn nhất góc thiếu nữ, trong mắt trung mang theo chính hắn cũng không biết hiền tử. Chúng tiên đồng đại bộ phận đều vui sướng khi người gặp họa, có mấy cái thế nhưng trước mặt mọi người buồn cười, thực hiển nhiên, này cũng không phải một cái hảo vấn đề. Hạ Triều Triều nhìn về phía chung quanh, nơi này cực kỳ giống nàng ở Tế Nguyệt Chi Miệng thượng lâm vào ảo cảnh, đột nhiên nàng linh cơ vừa động. Nơi này chính là Tiên Vương ảo cảnh. 54 Hồng Môn. Hạ Vãn Trâm chậm rãi đứng lên, môi đỏ khẽ mở, "Đế Yêu Liên, Sương Nguyệt Đại Lục duy nhất nữ đế, vì huyết ma đế thương cùng giao nhân công chúa Sở Thơ Ngộng chi nữ." Mọi người đều biết, ma tộc tối cao đẳng ma tộc là Thiên Ma tộc Hoàn Thị cùng huyết ma tộc Đế Thị. Từ Hồng Hoang thời kỳ chuyển thừa xuống dưới huyết ma tộc huyết mạch làm nàng vừa sinh ra liền vạn chúng chú mục, nếu không phải bởi vì ma tộc nội loạn, nàng sẽ là ma tộc sử thượng đệ nhất cái nữ đế. Bạch Hạc vuốt tròm râu gật gật đầu, một đôi híp đôi mắt đột nhiên nửa mở, đáy mắt tinh quang lưu chuyển, đây là đa số người cho rằng đánh giá, Vãn Trâm, ta muốn ngươi đánh giá. Hạ Vãn Trâm một đôi trắng non tay đột nhiên khẩn một ít, nhưng khuôn mặt lại nhìn không ra một tia dị sắc, ở khi còn nhỏ gia tộc bị diệt, sau lại quật khởi báo thù. Cho dù nàng thanh danh hỗn độn, nhưng nàng trong xương cốt vẫn là một cái trọng tình trọng nghĩa người. Ngươi giải thích thực độc đáo Tiên Vũ Hạc dừng sờ dâu động tác, thế nhưng triển khai tươi cười. Hạ Vãn Trâm nuốt một ngụm nước bọt, tiếp tục nói, nhưng nữ đế tàn nhẫn tàn sát Bắc Quỳnh Sơn trang mấy vạn người, tam giới bên trong, không người không kinh, không người không sợ, máu lạnh vô tình, thích giết chóc thành tánh, cũng là nàng. Nếu làm ta thấy đến nàng, ta tất nhiên giết nàng, lấy tế sương nguyệt. Hạ Triều Triều kinh ngạc không thôi. Nếu Hạ Vãn Trâm biết nữ đế là sáng tạo nàng người còn sẽ giết nàng sao? Ta thân làm nàng nhìn đến này đó, ý muốn như thế nào là. Bên kia, tà thần cười to ra tiếng, hắn ghé mắt nhìn về phía nữ đế, cười nói, ngươi xem, ngươi hảo nữ nhi đã sớm hận cực kỳ ngươi. Nữ đế không nói gì, chỉ là nàng đặt ở tay háo ngón tay hơi hơi cuộn tròn. Sương mù tràn ngập, trước mắt ảo cảnh bắt đầu thay đổi, nàng trước mặt người thế nhưng là phong kích, chỉ thấy phong kích biểu tình vẻ vải. Hạ Vãn Trâm nói, hôm nay việc, ta coi như làm không có phát sinh, lần sau tìm người thông báo phía trước, nhìn xem chính mình là thứ gì. Nói xong, Hạ Vãn Trâm xoay người rời đi, nháy mắt Hạ Triều Triều liền cảm thấy ngực từng trận đau đớn, nàng đôi mắt đã ướt nước. Đột nhiên, một cái ý tưởng chợt lóe mà qua. Hạ Vãn Trâm vẫn luôn là thích phong kích. Kia vì cái gì trong nguyên tắc, nàng muốn cự tuyệt phong kích. Hạ Triều Triều càng ngày càng không nghĩ ra, thẳng đến trước mắt xuất hiện băng phách cung, Hạ Vãn Trâm dùng tay lau đi nước mắt, lại khôi phục băng sơn mỹ nhân bộ dáng, nàng đẩy cửa đi vào, bên trong nghiễm nhiên chính là tiên vương. Kia tiểu tử muốn cầu thú ngươi. Hạ Vãn Trâm mặt vô biểu tình, nói, ta không thích hắn, giống hắn như vậy tu tiên giới một chảo một đống ta chướng mắt hắn. Tiên vương cười nhạt, hắn quay đầu nhìn về phía Hạ Vãn Trâm, nói, Tế Nguyệt, nên cấp bé uy dược. Hạ Chiêu Chiêu cảm nhận được Hạ Vãn Trâm cả người run lên, nhưng đối mặt tiên vương tới gần, nàng thờ ơ, thẳng đến tiên vương đá một chân nàng đầu gối, Hạ Vãn Trâm không thể không quỳ rạp xuống đất, tiên vương cắt ra cổ tay của nàng, hấp thu nàng máu. Hạ Chiêu Chiêu cảm nhận được thân thể càng thêm không cảm giác, thẳng đến Hạ Vãn Trâm mất máu quá nhiều, sắc mặt trắng bệnh, tiên vương mới giống vứt rác giống nhau vứt bỏ nàng. Hạ Vãn Trâm ngã trên mặt đất, nàng nỗ lực mà mở to mắt, nhìn về phía băng quan sát chết, bởi vì hàng năm máu tươi nuôi nấng, cái này chết đi người gò má rốt cuộc nổi lên hồng nhuận, tiên vương cực kỳ quyến luyến mà nhìn băng quan người, lại ghé mắt hết sức lạnh băng mà nhìn Hạ Vãn Trâm. Ta sách phong ngươi hơi ngôi nguyệt tiên tử, này đó là ngươi tác dụng, nếu không phải bởi vì ngươi cùng nàng quan hệ, ta căn bản sẽ không xem ngươi liếc mắt một cái. Hạ Vãn Trâm trong lòng mọi cách tư vị, rốt cuộc rơi lệ. Nàng sinh ti tiện, đã chết cũng không có người để ý, một người dưới vạn người phía trên, bất quá là thế nhân ảo giác, nàng trước nay đều là lẻ loi một mình. Phong kích chưa bao giờ có được đến ái, nàng lại làm sao không phải. Xương trắng tràn ngập, Hạ Chiêu Chiêu từ trên mặt đất ngồi dậy, đột nhiên một đôi trắng nón như mỹ ngọc tay từ nàng phía sau ôm lấy nàng. Nữ đế vứt bỏ ngươi, phong kích không yêu ngươi, tiên vương lợi dụng ngươi, thế nhân hiểu lầm ngươi. Ngươi từ hoa lê mục rơi xuống quả mà sinh, sinh mà có linh, lại nếm hết thế gian khổ sở, sinh ti tiện, đã chết cũng không có người để ý, ngươi thật đáng thương. Hạ Chiêu Chiêu nghiêng đầu nhìn về phía sau người, Thi Thanh Tử biểu tình thương hại, thoáng như chúa cứu thế. Ngươi muốn như thế nào? Thi Thanh Tử để sát vào nó bên hai, nhỏ giọng nói, ngươi muốn nữ đế đem ngươi phủng ở lòng bàn tay, thích người đem ngươi đặt ở trong lòng, không người lại coi khinh ngươi sao? Hạ Chiêu Chiêu trầm mặc trong chốc lát, gật gật đầu. Thi Thanh Tử khỏe miệng hơi câu, nàng nói, thần phục với tôn thượng, hắn có thể cho ngươi muốn hết thảy, ngươi cũng muốn nảy đó đi. Sóc kiếm quang động, Thi Thanh Tử hơi hơi sừng khai, lúc này mới chỉ là tức hạ nàng một sợi tóc mai. Hạ Chiêu Chiêu cười lạnh một tiếng, nói, ngượng ngùng, ta ba mẹ thực thích ta, phong kích cũng thực yêu ta, đến nỗi một người dưới, vạn người phía trên, ta không hiếm lạ. Hoặc là này đó đều là Hạ Vãn Trâm sở cầu, nhưng cũng không phải nàng Hạ Chiêu Chiêu sở cầu, các nàng trước nay đều không giống nhau. Thi Thanh Tử mày nhíu lại, không nghĩ tới Hạ Triều Triều thế nhưng cự tuyệt, tiên vương ảo cảnh hiện ra chính là nhập cảnh giả muốn nhất đồ vật, vì cái gì Hạ Triều Triều hội cự tuyệt. Kỳ thật ta rất tò mò, Thi Trang Chủ, ngươi vì cảnh sơ bán mạng, thậm chí không tiếp thiết cục, dẫn chúng ta đi Long Cốt Sơn, muốn hại chết chúng ta, ngươi tưởng được đến cái gì? Hạ Triều Triều tươi cười nghiền ngẫm. Thi Thanh Tử rũ mắt không nói. Thế nhân đều có sở cầu, cầu tài, cầu ái, cầu quyền, cầu lợi, mà ngươi lại ở cầu cái gì? Hạ Chiêu Chiêu nói cách khác, đi theo cảnh sơ, hắn cho ngươi cái gì? Phong kích ở đầy trời xương trắng hành tẩu, hắn thấy được đầu đường ăn xin chính mình, tiểu đáng thương, mỗi người dễ khi dễ, hắn lại thấy bái nhập tiên môn sau, bị Hạ Vãn Trâm cự tuyệt chính mình, chật vật bất kham. Cuối cùng hắn thấy Hạ Chiêu Chiêu, nàng tươi cười ôn nhu, tựa như ánh sáng mặt trời, ấm áp hắn, phong kích theo bản năng cười, hắn bước đi nhẹ nhàng mà đi hướng Hạ Chiêu Chiêu. Đột nhiên có một bàn tay xuất hiện ở nàng trên vai, phong kích đột nhiên dừng lại. Hoàn Túc Ngọc từ nàng phía sau ra tới, chậm rãi nắm lấy Hạ Triều Triều tay, hai người thâm tình đối diện. Phong kích mày nhíu chặt, tích tà kiếm kịch liệt đong đưa, chỉ một thoáng trước mặt hắn Hạ Triều Triều cùng Hoàn Túc Ngọc biến mất. Người kiếm tâm không xong. Phong kích đột nhiên quay đầu lại, có một cái cùng hắn giống nhau như lúc người nhìn hắn, hắn trong mắt đỏ đậm, tươi cười tà khí. Ngươi là ai? Phong kích nói. Ta chính là ngươi, ngươi chính là ta. Một cái khác phong kích nói. Hắn chậm rãi đi hướng phong kích, khóe miệng rất lớn liệt hai. Bạch nha dày đặc, làm người sợ hãi, ngươi sinh tâm ma. Sóc kiếm quang chạm khai xương trắng, phong kích. Hạ Chiêu Chiêu tay cầm sóc quang, bạch y tiên tử mặc phát rối tung, trong mắt xanh biếc, giống như nắng gắt xuân thủy, hơn hẳn linh mục đường lê, cực kỳ giống ở hồ sen sơ ngộ. Phong kích một tay đem nàng ôm vào trong ngực, nước nở nói, Chiêu Chiêu, làm sao vậy? Trên người người không nói gì, Hạ Chiêu Chiêu nhận thấy được không thích hợp, vì thế nhẹ nhàng trấn an mà thuận hắn bối, chờ đợi hắn điều chỉnh cảm xúc. Phong kích ngẩng đầu, thần sắc bất an, hắn nói, chúng ta đi thôi. Hạ Chiêu Chiêu nhất kiếm bổ ra xích sát, thủy lao người lúc này mới lấy lại tinh thần, đầu bù tóc rối lao nhân ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ, kinh ngạc lúc sau, tựa hồ có chút thất vọng, như thế nào là các ngươi? Hạ Chiêu Chiêu nói, sư, ngươi trước theo chúng ta đi, chúng ta là tới cứu ngươi. Ta không đi, các ngươi đi thôi. Bạch Hạc nói, ta thần chính là tiên vương, Bạch tiên sư không đi, ý muốn như thế nào là? Phong kích nói, thứ vạn bối nói thẳng, ngươi lập trường lại là cái gì đâu? Bạch Hạc rũ mắt không nói. Hắn lập trường. Từ tà thần bước lên tu tiên giới, cũng hướng bọn họ tự bạo thân phận thời điểm, hắn tín ngưỡng sụp đổ. Hắn là vì thiên hạ thương sinh đi vào tu tiên giới, vẫn luôn thờ phụng tiên vương, hắn đã từng tin tưởng tiên vương là thương sinh cứu rỗi, nhưng hiện thực lại cho hắn hung hăng một kích. Hắn nhiều năm như vậy nỗ lực, chung quy là uổng phí. Tà thần muốn phá hủy tam giới, trọng tố một cái hắn muốn, này muôn vàn sinh linh, ngươi còn quản sao? Hạ Chiêu Chiêu nói. Quản. Bạch Hạc nói, ta muốn phù hộ thương sinh. Hắn đó là vì tam giới thương sinh mà sinh, liền tính tà thần là tiên vương lại như thế nào? Hắn muốn xen vào, cần thiết quản. Phong kích nói, vậy theo chúng ta đi. Đúng rồi, bọn họ đâu? Hạ Chiêu Chiêu nói. Bạch Hạc lắc lắc đầu, nói cái gì cũng chưa nói, hắn đứng dậy, đi theo Hạ Chiêu Chiêu cùng Phong kích đi ra ngoài, hắn ngẩng đầu nhìn Thủy Lao, lòng tràn đầy phiền muộn. Hạ Chiêu Chiêu nhìn hắn đơn bạc thân thể, lỗ trống trường tụ, đột nhiên phát hiện, cái này đầu bạc đồng nhan. Khí phách hăng hái đông tiên môn môn chủ, nếu suy suốt nhiều như vậy. Bọn họ đi hướng băng phách cung, Bạch Hạc đẩy cửa ra, nhìn cao tỏa mặt trên sắc bất thiện nam nhân, hắn đi đến trong điện tâm, quỳ xuống thân, chiều hắn đã từng sư tôn cung kính hành đến cuối cùng thi lễ, Bắc Cương Bạch Hạc, bái biệt sư tôn. Ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi. Tà thần nói, nghĩ kỹ rồi, ta muốn bảo hộ tam giới sinh linh, liền tính này đi tìm chết vô nơi táng thân, ta cũng tuyệt không hối hận. Bạch Hạc nói, này đó là ta sở thủ vương tiên đạo. Tà thần cười lạnh một tiếng, ngu không ai bằng. Bạch Hạc nhìn hắn, nói, tiên vương, đây cũng là ngươi đã từng đáp ứng quá chuyện của ta, chỉ là ta còn nhớ rõ, ngươi đã quên. Mấy ngàn năm làm bạn, chung quy vẫn là nhân nói bất đồng, mà không tương vì mưu, có lẽ từ lúc bắt đầu, bọn họ chính là bất đồng người, nghĩ đến đây, hắn đột nhiên liền bình thường trở lại. Ta đáp ứng quá rất nhiều người, cũng đã quên rất nhiều sự, vô luận như thế nào, thế giới này đều từ ta sáng tạo, quy củ cũng nên là ta định. Tà thần nói. Bạch Hạc cười khổ một tiếng, không nói. Hạ Chiêu Chiêu nói, chúng ta phá ngươi hảo cảnh, cứu Bạch Hạc, chúng ta có thể đi rồi sao? Ta thân biểu tình kiêu căng, các ngươi có thể tới tu tiên giới, nhưng ta chưa nói các ngươi đều có thể đi. Nàng liền biết, người này vô sỉ đến cực điểm. Vậy ngươi muốn thế nào? Hạ Chiêu tinh thần phấn chân phấn nói, các ngươi có thể đi, bé muốn lưu lại. Ta thân nói, hắn nhìn về phía một bên nữ đế, mặt mày khó được ôn nhu. Ngươi, không biết xấu hổ. Ta lưu lại. Không chờ Hạ Chiêu Chiêu chửi ầm lên, mọi người nhìn về phía nữ đế, nàng lưng đĩnh đến thẳng tắp, thần sắc nghiêm nghị, thả bọn họ đi. Kim sắc long khí nháy mắt tắt lửa, long linh không thể tin tưởng mà nhìn nữ đế, người sau lặp lại nói, ta lưu lại, thả bọn họ đi. Hắn muốn dò hỏi, nhưng đối thượng nữ lạnh băng ánh mắt, giống như là bị bắt nước lạnh, sở hữu lời nói đều bị ngạnh ở yết hầu, cuối cùng hắn chỉ là nói, đi thôi. Long linh Hạ Chiêu Chiêu nhỏ giọng nói, nàng duỗi tay muốn đáp ở trên vai hắn. Lại khó khăn lắm thu tay lại. Long lĩnh xoay người rời đi băng phách cung, quang đem bóng dáng của hắn kéo thật sự trường rất dài, như ngày thường, không có người biết hắn suy nghĩ cái gì, hắn cũng chỉ là lại nói, đi thôi. Hạ Chiêu Chiêu xoay người nhìn thoáng qua nữ đế, người sau mặt vô biểu tình, nàng sơ soạn trong tay chung trà, đặt ở bên môi nhẹ nhàng nhấp một chút, đạm nhiên thong dong. Bọn họ một cái lạnh nhạt, một cái ít lời, một cái thuận theo, cho nên luôn là không hiểu, lại luôn là bị thương. 55 nữ chủ. Như thế nào liền các ngươi đã trở lại? Bạch Lệ nhìn một vòng cũng chưa nhìn đến nữ đế, nàng người đâu? Long Linh nói, nàng tưởng lưu tại tu tiên giới. Lưu tại tu tiên giới. Cùng cảnh sơ tên hỗn đản kia cùng nhau. Bạch Lệ muốn chọc giận hôn mê, nàng như thế nào lại không rên một tiếng liền đem sự cấp làm? Ta như thế nào có thể yên tâm nàng một người? Chẳng lẽ lại muốn có chúng ta làm đại sự? Nàng nổi giận đùng đùng mà liền phải đi tu tiên giới, Long Lĩnh một phen giữ chặt nàng, trầm giọng nói, đừng đi. Bạch Lệ mày nhíu chặt, trầm mặc thật lâu sau một phen mở ra hắn tay, nói, ta hiểu được. Hạ Chiêu Chiêu cũng không rõ nữ đế vì cái gì muốn lưu tại tu tiên giới, lưu tại Cảnh Sơ bên người nguy hiểm cực đại, nếu bọn họ phải rời khỏi tu tiên giới cũng không phải không thể một bác, liền tính là tà thần cũng không nhất định đánh thắng được bọn họ. Cho nên nàng đến tột cùng là vì cái gì? Chẳng lẽ nàng thấy ảo cảnh? Hạ Chiêu Chiêu sửng sốt một chút, ảo cảnh Hạ Vãn châm đối nữ đế thái độ, nữ đế sợ là đã biết. Nàng đột nhiên cảm giác thực đau đầu, nàng nên như thế nào giải thích? Bởi vì người lạc vào trong cảnh, cho nên Hạ Chiêu Chiêu biết Hạ Vãn châm là vì tự bảo vệ mình mới nói những lời này đó, sự tình phát chân tướng không phải nàng thấy như vậy. Tế Nguyệt tiên tử, Thánh Hoàng cho mời. Hạ Chiêu Chiêu phản ứng lại đây, Thánh vực đệ tử ở nàng trước mặt, vì thế nàng nói, mời ta đi. Sự tình gì? Ta chờ cũng không biết. Không phải muốn hương sư vấn tội đi. Hạ Chiêu Chiêu xách một tiếng, vẫn là đi theo đệ tử đi tìm hắn. Tiến vào thân điện, nàng nhìn Thánh Hoàng thẳng tắp thân ảnh, nói, ngươi có chuyện gì? Tới vấn tội. Thánh Hoàng cười lạnh một tiếng, ta ở chỗ này thấy được tu tiên giới phát sinh sự tình, yên tâm, ta không phải Cảnh Sơ, không có như vậy bụng dạ hẹp hòi, càng sẽ không tìm ngươi phiền toái. Hạ Chiêu Chiêu đứng ở bên cạnh hắn, theo hắn tầm mắt, nhìn về phía nước ao, mặt nước bình tĩnh mà không có một tia gợn sóng. Ngươi đang xem cái gì? Rõ ràng cái gì cũng không có. An tĩnh. Thánh Hoàng nói. Hạ Chiêu Chiêu lập tức hư thành, nàng lại nhìn về phía nước ao, như cũng là cái gì đều không có. Cứ như vậy trầm mặc một nén nhang thế gian, Hạ Chiêu Chiêu không bao giờ kiên nhẫn, chuẩn bị xoay người rời đi. Thánh Hoàng chiều nàng quỷ dị cười, nháy mắt nàng đã bị đẩy mạnh nước ao. Hạ Chiêu Chiêu nhất thời không chú ý, miệng mũi sát thủy, đương nàng muốn bỏ lên trên đi, lại càng lún càng sâu. Nguyên lai này vông thoạt nhìn nhạt nhẽo nước ao. Là một cái sâu không thấy đáy động không đáy. Không biết trôi nổi bao lâu, Hạ Chiêu Chiêu rốt cuộc thấy một cái vật còn sống. Đây là cái nữ nhân, vóc người cao gầy, hình thể mảnh khảnh, đen nhánh đầu tóc tất cả bàn thượng, búi tóc có kim châm lê một thật mạnh. Ngươi là? Nữ nhân đột nhiên xoay người, Hạ Chiêu Chiêu khiếp sợ, thủy phía sau tiếp trước mà hướng nàng miệng nguôi rung manh bảo, lại mở mắt, nàng liền nằm ở nước ao, thủy khó khăn lắm bao phủ nàng cẳng chân. Ngươi mẹ nó? Hừ. Thánh Hoàng đem ngón tay ấn ở trên môi, hắn khỏe miệng giơ lên, ngươi nhìn thấy gì? Cái gì cũng chưa nhìn đến. Hạ Chiêu Chiêu giận từ tâm khởi, nàng từ trong nước đứng lên, ninh ninh ống tay áo, lại phát hiện nàng toàn thân đều là làm. Ngươi nói dối. Hạ Chiêu Chiêu không ra tiếng mà nhìn hắn một trận, theo sau nói, ta thấy được một nữ tử. Như thế nào nữ tử? Thánh Hoàng nói. Rất cao, thực gầy một nữ nhân. Hạ Chiêu Chiêu nói, bạch đi đi hề, mặc phát. Sau đó đâu? Không có sau đó. Ngươi nói dối. Thánh Hoàng nói, hắn trên cao nhìn xuống mà nhìn Hạ Chiêu Chiêu, nàng lớn lên rõ ràng cùng ngươi giống nhau. Hạ Chiêu Chiêu thở dài, nàng nói, vậy ngươi nhìn thấy gì? Ở chỗ này, bầu trời cái khe càng lúc càng lớn, trừ bỏ thánh vực cùng tu tiên giới, địa phương khác đều bị nước lũ bao phủ. Sau đó ta nhìn đến có một cái bạch y nữ tử, thân thủ phong bế cái khe, người kia chính là ngươi. Thánh Hoàng nói, nhưng rất kỳ quái, ta thấy được hai cái ngươi. Hai cái ta. Hạ Chiêu Chiêu khó hiểu. Thánh Hoàng gật đầu, đúng vậy, hai cái ngươi, các ngươi giống nhau, rồi lại không giống nhau. Rất kỳ quái. Ngươi nhìn đến khe hở là cái gì? Hạ Chiêu Chiêu nói. Thánh Hoàng trầm mặc nửa ngày, nói, bên trong một mảnh đen nhánh, là một cái lốc xoáy. Hắn lại suy nghĩ trong chốc lát, nhưng có chút quang, như là ngôi sao, lại như là đom đóm. Cốt truyện tiến độ 8 năm, thỉnh ký chủ không ngừng cố gắng. Tân nhiệm vụ, tiến vào khe hở thời không. Tìm kiếm chân tướng, thỉnh ký chủ tiếp thu. Hạ Chiêu Chiêu điểm đánh tiếp thu. Ta sẽ vào xem bên trong là cái gì. Hạ Chiêu Chiêu nói. Hành, như có bất chắc, ta sẽ mở ra thánh vực tiếp ngươi lại đây. Thánh Hoàng nói. Hạ Chiêu Chiêu rời đi thần điện, vừa đến đảo san hô liền nghe được cái cọ thanh, nàng đẩy ra rừng cây, thấy được Phong Lễ, hắn bên người có cái tuổi thanh xuân thiếu nữ chính dây dưa cánh tay hắn. Các ngươi. Phong Lễ một phen đẩy ra Trần Duyệt, hắn vội nói. Không phải ngươi nhìn đến như vậy. Ngươi nghe ta giải thích. Trần Duyệt té ngã trên đất, nàng hai mắt đấm lệ, biểu tình ủy khuất, cực kỳ giống bị khi dễ bộ dáng. Hạ Chiêu Chiêu nhìn xem nàng, lại nhìn xem Phong Lễ, trong lúc nhất thời không biết nên tin tưởng ai. Phong Lễ lạnh lùng nói, ngươi đi về trước, ta sẽ mau chóng làm tốt ngươi hôn sự, về sau liền không cần gặp nhau. Lời này là đối Trần Duyệt nói. Chờ đến Trần Duyệt lưu luyến mỗi bước đi, rốt cuộc rời đi thời điểm, Phong Lễ vội nói, hạ cô nương. Không phải ngươi nhìn đến như vậy. Trần Duyệt đưa ra phải làm ta thiếp thất, nhưng ngươi biết ta đã thành hôn, cùng Hiểu Hiểu lưỡng tình tương duyệt, ta sẽ không cưới nàng. Hạ Chiêu Chiêu bừng tỉnh đại ngộ, nói như vậy, là nàng dây dưa ngươi. Vậy ngươi cũng không thể làm ra sai sự, nếu không rét lạnh tẩu tẩu tâm, ta cũng sẽ không giúp ngươi nói chuyện. Phong Lễ gấp đến độ mặt đỏ thai hồng, hắn bốn chỉ hướng lên trời, nói, ta nếu có nửa câu hương ngôn, phụ Hiểu Hiểu, chắc chắn trời đánh ngũ lôi hoành, không chết tử tế được. Được rồi, ta tin tưởng ngươi, ta sẽ không theo người khác nói chuyện này. Hạ Chiêu Chiêu nói, Phong Kích, ta cũng sẽ không nói. Đà tạ hạ cô nương. Ngươi sớm chút đem chuyện này an bài thỏa đáng đi, chiếu ngươi lý do thoái thác, kia nữ hải. Sợ không phải cái đèn cạn dầu, hôm nay trùng hợp là ta thấy, nếu ngày sau người khác thấy đâu. Về sau ngươi đừng cùng nàng đơn độc ra tới, miễn cho nảy sinh hiểu lầm, cuối cùng có lý cũng nói không rõ. Hạ Chiêu Chiêu nói, hảo, ta chắc chắn cùng nàng đoạn tuyệt lui tới. Phong Lễ nói, ra như vậy cái ô long, Hạ Chiêu Chiêu hơi có chút bực bội, nàng lại là cái tảng không được tâm sự người, Phong Kích mới vừa nhìn đến nàng. Liền biết nàng có tâm sự. Phong Kích ôn nhu nói, như thế nào? Có tâm sự. Hạ Chiêu Chiêu trầm mặc trong chốc lát, nói, Thánh Hoàng nói ở Thánh Chỉ dự kiến đến là ta may vá bầu trời động, nhưng là hắn lại nói rất kỳ quái, hắn thấy được hai cái ta. Phong Kích tức khắc trầm mặc, thật lâu sau, hắn nói, ngươi mau chân đến xem. Hạ Chiêu Chiêu gật đầu, không không hay nói, chúng ta cần thiết đi xem một cái chân tướng. Hai người ngự kiếm phi hành, tới rồi cái khe, ở bên ngoài xem. Bên trong quả thực đen nhánh một mảnh, nước lũ cuồn cuộn không ngừng từ giữa trào ra, đã bao phủ một nửa đại lục. Phong Kích hướng nàng vươn tay, Chiêu Chiêu, nắm chặt tay của ta. Hạ Chiêu Chiêu trở tay nắm lấy, hai người một đầu tải tiến cái khe, thật lớn nước lũ đánh sâu vào đến bọn họ không mở ra được mắt, tích tà kiếm vì bọn họ bổ ra một cái con đường, bọn họ lúc này mới an toàn rơi xuống đất. Bốn phía một mảnh đen nhánh, giống như là hư vô nơi, Hạ Chiêu Chiêu đột nhiên nhớ tới vừa mới chết thời điểm. Linh hồn của nàng liền bay tới hư vô không gian. Hai người đi rồi hồi lâu, rốt cuộc thấy được trừ bỏ màu đen ở ngoài nhan sắc, đi vào mới phát hiện, là một phiến trống rông xuất hiện môn. Hạ Chiêu Chiêu tim đập nhanh hơn, chẳng lẽ là 002 muốn bọn họ tới gặp hắn. Đối không sai, nhanh lên đẩy cửa tiến vào. Phong Kích cùng Hạ Chiêu Chiêu nhìn nhau, theo sau hai người đẩy ra này phiến môn, bên trong là một mảnh từ màu xanh lục không cùng một cấu thành không gian, bọn họ đi vào. Hạ Chiêu Chiêu liếc mắt một cái liền thấy trong không gian máy tính bàn, trên bàn phóng đầy các loại đồ ăn vặt, bàn hạ đại dương tiểu dương trang mì gói cùng đĩa. Mà máy tính đưa lưng về phía mặt sau ngồi một người. Dựa! Như thế nào băng thành như vậy? Ta liền tham gia một lần du lịch đoàn mà thôi, cũng liền ba ngày, như thế nào thành như vậy? Màu xanh lục tóc dài, ăn mặc ở nhà phục nam nhân ghé vào máy tính trước bàn kêu rên. Hắn ngẩng đầu nhìn đến Hạ Chiêu Chiêu cùng Phong Kích sau lập tức đứng lên, ai ai ai. Các ngươi rốt cuộc tới. Mau cứu cứu ta. Ngươi đừng dùng thấy quỷ ánh mắt nhìn ta a, ta là 002, ngươi không nhớ rõ sao. Hạ Chiêu Chiêu thu hồi thiếu chút nữa kinh rất cảm, nhớ rõ, ngươi kêu chúng ta tới. Vậy đúng rồi, các ngươi đến xem ta số liệu, đã băng vô pháp nhìn. Chỉ có các ngươi có thể giúp ta. Lục Phát Nam Tử đột nhiên xuất hiện bọn họ phía sau, đôi tay ôm lấy Hạ Chiêu Chiêu cùng Phong Kích, đem bọn họ tún qua đi. Hạ Chiêu Chiêu nhìn về phía màn hình máy tính, quả nhiên. Một chuỗi số liệu số hiệu toàn sai, thậm chí có chút số hiệu còn ở vẽ án, cái này gà chống hỏa không tồi, xuất thần nhập hóa. Lục Phát Nam nhân phiên cái đại đại xem thường, đại tỷ, ngươi cũng tiếp thu quá giáo dục cao đẳng, nói ra những lời này ngươi tâm không đau sao. Phong Kích mày nhíu chặt, hắn nhìn này đó quỷ dị đồ vật, đây là cái gì? Số liệu, nói cách khác, là các ngươi đi cốt truyện, ta đem nó biên chỉnh sau trở thành số liệu, phía trước còn tính bình thường, mặt sau liền thành như vậy. Lục Phát Nam nhân nói. Ta là muốn giao cho cấp trên, thành như vậy nên như thế nào nộp lên. Hạ Chiêu Chiêu thiếu chút nữa cười ra tiếng, người nào đó đi làm thời gian cắn hạt dưa, thuận tiện còn ra cửa du lịch, là cái gì tới? Du lịch đoàn. Têu ngươi bãi lạ, xứng đáng. Lục Phát Nam Tử không vui, hắn nói, nếu là ta nghỉ việc, không ai quản thế giới này, các ngươi đều cho hết, ta bảo đảm bè. Ngươi uy hiếp ta. Đúng vậy, sao tích? Tới đánh ta. Lục Phát Nam Tử trừng mắt Hạ Chiêu Chiêu. Phạm Tiện dường như nhướng mày. Cuối cùng là Hạ Chiêu Chiêu bại hạ trận tới, làm công người còn có thể như thế nào đâu. Huống chi việc này liên lụy Phong Kích, cho nên chúng ta muốn như thế nào giúp ngươi. Rất đơn giản, các ngươi căn cứ ta nhắc nhở đem phía dưới cốt truyện đi xong, chỉ là sẽ có điểm gian nan, yên tâm, ta cho các ngươi khai ngoại quải. Lục Phát Nam Tử nói. Gian nan. Phong Kích nói. Ân, chính là, cái kia. Đều cái này thời điểm, cũng đừng che che giấu giấu, nói. Ngươi làm cái gì? Hạ Chiêu Chiêu nhướng mày. Cũng không tính cái gì đại sự, cũng chính là, ân. ngươi cũng là xem qua nguyên tắc người, chính là, thế giới này cùng nguyên tắc liền ở bên nhau. Lục Phát Nam tử nói, hai cái thế giới đan xen. Hạ Chiêu Chiêu. Phong Kích. Ta cảm thấy ngươi không thích hợp ở chỗ này công tác. Hạ Chiêu Chiêu nói, dọn dẹp một chút chuẩn bị nghỉ việc đi. Ta không cần. Lục Phát Nam tử vươn nhĩ khăng tay, khóc không ra nước mắt. Hạ Chiêu Chiêu mày nhíu lại, đà trả trách, khó khăn quá lớn, không nhất định có thể thông quan, tẩy tẩy ngủ đi. Không không không. Các ngươi không thể từ bỏ, các ngươi chính là thế giới này nam nữ chủ, chính là mang theo bàn tay vàng A. Lục Phát Nam tử nói, nếu các ngươi đều từ bỏ, thế giới này liền thật sự không cứu. Huống chi, ta du lịch trở về, phát hiện số liệu xuất hiện nghiêm trọng thắc loạn, rất có khả năng. Trong nguyên tắc một cái nhân vật đi vào thế giới này. Hắn rôi trường cổ, khe meo meo mà nói. Hạ Chiêu Chiêu cùng Phong Kích nhìn nhau, đều ở đối phương trong mắt thấy được đồng dạng thần sắc. Hạ Văn Trâm. 56 quỷ kế. Cho nên chúng ta cần thiết đến hợp tác, nguyên nữ chủ là cái cực đại biên số, ai cũng không biết nàng sẽ làm cái gì. Lục Phát Nam tử nói, huống chi, Hạ Văn Trâm trong nguyên tắc, chính là cuối cùng thành tiên vương nhân vật A, thực lực hủy thiên diệt địa. Tiên vương. Phong Kích nghi hoặc. Lục Phát Nam tử gật đầu, người sau khi chết, Hạ Văn Trâm vì cho ngươi báo thủ, chặt đứt thang trời, giết Hoàng Túc Ngọc, cơ hồ tiêu diệt sở hữu ma quân, huyết tẩy ma vực, từ đây, nguyên tắc xong. Thế giới kia, thiên vương không có sống lại. Phong Kích nói, đương nhiên không có à, thế giới này là tác giả sửa chữa hạ thế giới, tà thần cũng là sau lại hơn nữa đi nhân vật. Lục Phát Nam tử ngáp một cái, nằm liệt ghế trên, mở ra một thùng mì gói. Hắn dùng miệng xé mở đóng gói túi, mơ hồ không rõ mà nói. Nhưng là các ngươi yên tâm, tác giả bị phát lơi dao, bảo đảm quá kết cục he, bất quá ta hoài nghi. Ân, tác giả là gần nhất lại viết băng rồi, mới có thể xuất hiện hai cái nữ chủ, tựa như lần trước đem ngươi viết chết giống nhau. Tính, không nói cái này, các ngươi căn cứ ta nhắc nhở tới đi cốt truyện, thực mau là có thể đem cốt truyện kéo trở về. Phong Kích cùng Hạ Chiêu Chiêu nhìn nhau, hai người nói, hảo. Trần Duyệt cuộn tròn ở góc, không cam lòng mà cắn xe móng tay. Nàng uy hiếp Phong Lệ ra tới. Muốn hắn thu nàng, nếu Phong Lệ không tử, nàng liền kêu to đem người đều hô qua tới, nói Phong Lệ phi lễ nàng, như vậy cũng có thể đạt thành mục đích. Nhưng nàng không nghĩ tới Hạ Chiêu Chiêu cư nhiên tới, cái này lạnh như băng xương nữ nhân vừa thấy liền không dễ chọc, nàng chỉ có thể rời đi. Sau lại rất nhiều lần nàng muốn ước Phong Lệ ra tới, nhưng bị hắn cự tuyệt, thậm chí nàng muốn nói với hắn nói mấy câu, người nọ tránh nàng giống như tránh né rắn giết giống nhau. Nghĩ đến đây, Trần Duyệt càng thêm nôn nóng mà cắn xé móng tay. Nàng so ra kém Hạ Vãn Trâm cùng Phong Hiểu Hiểu, nhưng cũng không coi là xấu xí, tốt xấu xem như tiểu gia bích ngọc, thanh tú khả nhân, Phong Lễ như vậy quả thực là đem nàng thể diện ấn ở trên mặt đất cọ sát. Nàng càng nghĩ càng sinh khí, hận không thể ăn hắn thịt, uống hắn huyết. Nàng ác độc mà nguyền rủa bọn họ, thẳng đến trước mặt lại lần nữa xuất hiện cái kia hư ảnh. Lần trước thương lượng sự tình, ngươi suy xét đến thế nào? Thi Thanh Từ nói. Trần Duyệt nghĩ nghĩ, nói. Ta thật sự có thể vĩnh viễn ở tại tu tiên giới, quá thần tiên nhật tử, có được đếm không hết châu báu sao? Thi Thanh Tử cười nhạt, đương nhiên, tu tiên giới yêu cầu trung thành tà thần người, chỉ cần ngươi lựa chọn chung với tà thần, hắn sẽ cho ngươi muốn hết thảy. Trần Duyệt cắn xe móng tay, thực mau nàng đau hô một tiếng, nàng đem ngón tay xé xuất huyết, trắng nón đầu ngón tay hướng bên ngoài toát ra màu đỏ huyết, nhưng thực mau một cổ mát lạnh cảm giác bao vây nàng đầu ngón tay, nàng móng tay dài quá ra tới, miệng vết thương cũng không có. Nàng kinh ngạc mà nhìn Thi Thanh Tử, người sau tươi cười nhạt nhẽo, rồi lại ôn nhu, Trần Duyệt nói, ta nguyện ý chung với tà thần, chỉ cần hắn cho ta muốn, ta cái gì đều có thể làm. Thực hảo. Thi Thanh Tử khỏe miệng độ cung dơ lên hơi không thể nghe thấy một chút, ta yêu cầu ngươi đem. Tu tiên giới bên trong, bạch y hẻ nữ nhân bóng dáng thon gầy, đứng ở một đống thiêu đốt ngọn nến bên trong, nàng vung tay lên, đóng cửa trước mắt hư ảnh, vì thế đương nhiên, trên mặt nàng tươi cười thực mau liền biến mất. Trang chủ. Thi Thanh Tử sườn mặt nhìn về phía người tới, hắn đợi thật lâu, vẫn luôn ở bên cạnh chờ nàng cùng Trần Duyệt liên hệ xong. Thi Thanh Tử đánh giá hắn, Bắc Quỳnh Sơn trang hàng năm bạo tuyết, không thấy thiên nhật, cho nên ở bên trong sinh hoạt đại bộ phận người đều che mà tuyết trắng, mà hắn không phải, nam nhân tựa hồ trời sinh làn da liền không tính trắng nõn, nhiều năm như vậy, làn da vẫn là chỉnh khỏe mạnh tiểu mạch sắc, ở trong đám người đặc biệt thấy được. Bất quá kia lại như thế nào đâu, đối nàng tới nói, hắn là nhất nghe lời người hầu, nhất tiện tay vũ khí. Chuyện gì? Tà thần cho mời, hắn muốn cùng ngươi thương lượng chuyện quan trọng. Mấy ngày trước đây, tà thần cùng nữ đế đại xảo một trận, kỳ thật là hắn đơn phương tức giận, phẫn nộ tà thần vọt tới nàng nơi này tới, đánh nghiêng nàng 1001 cây nến đuốc, nắm nàng cổ áo dò hỏi khi nào có thể đánh hạ thánh vực, giết long lĩnh đám kia người. nói vậy lần này triệu nàng qua đi, cũng là vì chuyện này. Nàng xoay người đi ra môn, không bao lâu liền đến băng phách cung. Nàng đẩy cửa ra, thấy bên trong hỗn độn, nói vậy mới vừa rồi tà thần lại cùng nữ đế đã xảy ra không thoải mái, nàng không hiểu tà thần, vì cái gì muốn chấp nhất với một cái không thích chính mình, thậm chí muốn giết chính mình người, đối nàng tới nói, này quá ngu xuẩn. Tôn thượng, tà thần đột nhiên xoay người, giữ tợn biểu tình giống như ác quỷ, hắn mấy cái đi nhanh vọt tới thi thanh từ trước mặt, ngươi đến tột cùng tìm được biện pháp không có. Ta muốn giết long lĩnh đám kia người. Nếu không có bọn họ, bé liền sẽ nhiều xem ta liếc mắt một cái. Tốt đẹp nguyện vọng mang đến vui sướng ở trên mặt hắn cùng giữ tợn biểu tình hôn vì nhất thể, có vẻ quái đản lại quỷ dị. Thi thanh từ mặt vô biểu tình, nàng nói, Trần Duyệt lựa chọn đầu nhập vào tôn thượng, ta dụ dỗ nàng tìm ra thánh vực vị trí, nói vậy thực mau là có thể đi vào. Thật tốt quá. Ta thần tại chỗ đánh mấy cái chuyển, hắn lại nói, long lĩnh bọn họ đều ở bên trong. Không có sai. Thi thanh từ nói, đều ở bên trong. Tuyệt vô hương ngôn. Ta thần đứng ở nàng trước mặt, bởi vì vóc người cực cao, giống như là một tòa núi lớn bao phủ thi thanh tử giống nhau. Tuyệt vô hương ngôn, Bắc Quỳnh Sơn trang nhân tôn thượng mà tồn tại, thi thị chỉ chung với tà thần, chúng ta là tôn thượng trung thành nhất tôi tớ. Thi thanh tử nói, tà thần vừa lòng mà cười, hắn nói, thương thế của ngươi còn hảo. Thi thanh tử đẩy ra cổ áo, đem quỷ dị đáng sợ dấu vết bại lộ ở trước mặt hắn, ngẫu nhiên đau đớn, mấy năm gần đây hơi chút hảo chút. Huyết ma tộc nguyền rủa hiểu lầm. Bé lúc trước cũng là khí cực mới có thể hạ ra ác độc như vậy nguyền rủa, lại nói tiếp cũng là ta suy xét không chu toàn, lúc trước cho rằng Bắc Quỳnh Sơn trang xuất thế, khuyến khích tam giới khó xử nàng, liền có thể làm nàng túi đầu, là ta sai. Thi thanh từ nói, tôn thượng vĩnh viễn vô sai, sai chính là chúng ta vô năng. Ta thần tươi cười càng thêm vừa lòng, hắn hàm răng tuyết trắng, dày đặc đến dẫn người phát lệnh, hắn tâm tình sung sướng mà làm nàng đi rồi. Thi thanh từ đóng cửa cho kỹ, đáy mắt lại vụt ra cực hạn hàn ý. Phía sau người hầu phát hiện không đúng, hỏi, trang chủ. Không ngại, tà thần không có khó xử ta, chỉ là miệng vết thương càng thêm đau đớn. Nàng che lại cổ. Thuộc hạ lại đi một chuyến Nam Hải, gỡ xuống tuyết liên lụy, giảm bớt trang chủ bệnh hiểm nghèo. Nam nhân nói. Thi thanh tử nhìn hắn, nói, đi thôi. Nam nhân đứng dậy rời đi, lòng bàn chân sinh phong, bọn họ cũng đều biết bởi vì bầu trời cái khét kia, nước lũ cơ hồ bao phủ nhân giới, Nam Hải bị hư hao nghiêm trọng. Đã sớm tìm không thấy một con hoàn hảo tuyết liên, nhưng hắn vẫn là đi. Bắc Quỳnh Sơn trang thi thị nhất tộc vì tà thần mà sinh, sinh ra phụng dưỡng tà thần, sau khi chết xác chết cũng vì tà thần sử dụng, hắn hiện tại thân thể chính là đời trước trang chủ, thi thanh tử thân ca ca, thi thanh tuyệt. Nàng nhớ tới người nam nhân này, đáy lòng một trận đau đớn, bọn họ sống nương tựa lẫn nhau, cuối cùng lại bởi vì tà thần ra lệnh một tiếng, thi thanh tuyệt không đến không liên hợp tam giới người, muốn xử quyết nữ đế. Thi thanh tử đột nhiên cười ra tiếng. Nàng vĩnh viễn đều quên không được ngày ấy, ánh lửa liệu ngày, thị huyết huyết ma xé rách kết giới, xâm nhập sơn trang đại khai sát giới, tôi tớ thân hữu toàn bộ chết không toàn thây, thi thị nhất tộc cơ nghiệp hủy trong một sớm, cuối cùng nữ nhân kia giơ lên cao ma kiếm thiếu chút nữa chém xuống nàng đầu. Thi thanh tuyệt gắt gao ôm nàng, lăn xuống ở một bên, hắn quỳ trên mặt đất, cái chán khái trên mặt đất rung động, không màng máu tươi hồ hắn vẻ mặt, hắn khẩn cầu cái này máu lạnh nữ nhân buông tha nàng. Xá muội còn chưa cập kê. Chúng chi Bắc Quỳnh Sơn Trang không thể không duy tiên vương là tử, còn thỉnh bệ hạ phóng nàng một con ngựa. Nếu bệ hạ thật sự hận cực, bên kia giết ta đi. Nữ đế trên cao nhìn xuống mà nhìn bọn họ, thanh âm lanh khốc, ta biết các ngươi là cảnh sơ người, các ngươi không nên mưu toan lật đổ ta, lại càng không nên động long lĩnh. Thi thị thiện mê hoặc nhân tâm, đều là một ít yêu ngôn hoặc chúng hạng người, bất quá, đảo cùng cảnh sơ kia tư giống nhau, không hổ là rắn chuột một ổ. Nữ đế cười lạnh một tiếng, long lĩnh tinh thần thất thường. Liền ta đều không quen biết, các ngươi động ta người, ta lại như thế nào buông tha các ngươi. Nữ đế trong mắt quang mang lưu chuyển, nàng đỏ như máu kia con mắt tròng trắng mắt biến mất, toàn bộ đôi mắt toàn hồng, cùng lúc đó nàng gieo nhất thế gian này ác độc người liền rủa. Làm ác phía trước, suy nghĩ một chút có không gánh vác bị trả thù hậu quả. Thi thanh tử từ huyết sắc trong hồi ức phục hồi tinh thần lại, nàng đã tới rồi phòng, nàng đẩy cửa đi vào, nhìn nóng chảy ánh nến, nàng đẩy ra trung tâm thần vị, xem cũng không từng xem một cái. Nàng lấy ra ngăn bí mật bên trong linh vị, tiểu tâm vuốt ve mặt trên tự. Nay mãn nhà ở ánh nến rơi xuống giọt nến, hốt hoảng gian như là quỷ ảnh, ánh lửa như là một trương thật lớn võng, đem nàng gắt gao giam cầm ở bên trong, mỗi hô một hơi đều là nồng đậm pháo hoa vị, ép tới nàng không thở nổi. Sống có gì vui? Chết có gì khổ? Sinh tử không khỏi nàng. Lục Phát Nam tử thỉnh bọn họ ăn một chén mì gói sau, đi theo bọn họ cùng nhau tới rồi thánh vực, tin tưởng ta, đem cốt truyện kéo về đi một giây sự tình. ngươi ở chỗ này làm gì? Hạ Chiêu Chiêu nhìn Trần Duyệt, mấy ngày hôm trước thấy nàng dây dưa Phong Lễ, liền không quá thích nàng. Trần Duyệt chân tay luôn cuống, nàng ấp úng nói không nên lời cái nguyên cớ. Hạ Chiêu Chiêu vì thế nói, ngươi về trước trong phòng, đừng loạn đi, tuy rằng nơi này là thánh vực, nhưng nói không chừng sẽ có cái gì nguy hiểm, không thích hợp ngươi. Trần Duyệt cúi đầu, lại là một bộ đáng thương vô cùng bộ dáng, như là bị cực đại hủy khuất. Chờ đến Trần Duyệt đi rồi, Phong Kích nói, ngươi không phải khắc nghiệt người, vì sao đối nàng như thế hà khắc? Nàng hay không làm cái gì sai sự? Hạ Chiêu Chiêu nhớ tới ngày đó Phong Lễ nói, vì thế nói, ta không quá thích nàng, có thể là không hợp mắt duyên đi. Chiêu Chiêu, ngươi ở nói dối. Phong Kích một phen nắm lấy Hạ Chiêu Chiêu nhéo tay háo tay, ngươi khẩn trương liền thích nắm tay háo. Thật sự không có, ta chính là không quá thích nàng. Hạ Chiêu Chiêu quay đầu đi, không xem hắn. Mắt thấy không khí càng ngày càng ngưng trọng, Lục Phát Nam tử kêu rên nói, thật là đủ rồi. Ta ở du lịch đoàn xem ta kia truy thê hỏa táng chàng đại ca cùng tẩu tẩu tú ân ái, hiện tại còn muốn xem các ngươi tú, đêm nay đừng ăn cơm, cẩu lương đều ăn no. Hạ Chiêu Chiêu phụt một tiếng bật cười, ngươi cũng thật đầu. Phong Kích bất đắc dĩ cười nói, Chiêu Chiêu, nếu có chuyện gì liền nói cho ta, ta chờ ngươi tưởng nói thời điểm lại nghe, ta không hy vọng ngươi có chuyện gặp ta. Hạ Chiêu Chiêu gật gật đầu. Trần Duyệt cùng Phong Lễ về điểm này sự nên nói như thế nào? Huống chi Phong Lễ còn ngàn dặn dò vạn dặn dò muốn nàng đừng nói đi ra ngoài, nếu là Phong Hiểu Hiểu đã biết, phu thê chi gian sợ là muốn sinh hiềm khích, thiếu một người biết liền ít đi một phân nguy hiểm, nàng tạm thời không tính toán nói cho Phong Kích. Các ngươi rốt cuộc đã trở lại, như thế nào còn mang một người? Thánh Hoàng nhìn bọn họ, chờ hắn nhìn về phía Lục Phát Nam tử sau đột nhiên run rẩy một chút. Người nam nhân này hắn ở thánh trì gặp qua. Ngươi hảo, ta kêu Noan Dung. 57 hai đời. Ngươi. Noan Dung đem tay đặt ở bên miệng, hư thanh nói, có một số việc đã biết liền chôn ở trong lòng. Thánh Hoàng túi đầu, đôi tay phóng với trước ngực, hướng hắn thăm hỏi, ta chờ nhất định ghi nhớ trong lòng. Đúng rồi, Hoàn Túc Ngọc ở nơi nào? Hắn chính là nhân vật trọng yếu, tiếp theo đoạn cốt truyện hắn cần thiết ở. Noan Dung nói. Lại nói tiếp, chúng ta cũng rất lâu không nhìn thấy hắn, khả năng lại ở tính toán làm cái gì chuyện xấu. Hạ Chiêu Chiêu nói. Mỗi lần đều là. Nhân thiết là cái dạng này, có thể đương hợp tác đồng bọn, nhưng không thể đương bằng hữu. Noan Dung gãi gãi tóc, tà thần đã sờ soạng tới rồi thánh vực giấu kín điểm, thực mau liền sẽ công tới. Cái gì? Phong Kích sửng sốt một chút. Đương nhiên không thể làm hắn thực hiện được lạc, nếu tà thần người tới nơi này, vai chính đoàn liền đoàn diệt, cốt truyện còn đi như thế nào? Cho nên ta yêu cầu Hoàn Túc Ngọc. Noan Dung nói, hắn là mạnh nhất thiên ma, hơn nữa cùng tà thần có thủ án. Hắn muốn thấy còn ở ma vực thủ vững bộ hạ. Thánh Hoàng nói, giờ phút này hẳn là ở liên hệ đi. Thủ vững ở ma vực bộ hạ, Hạ Chiêu Chiêu một chút liền nghĩ tới Dạ Luật, cái này niên thiếu liền đầy hứa hẹn thiếu niên tướng quân. Hoàn Túc Ngọc trở lại đảo san hô, nghe được một chút nói nhỏ, hắn trời sinh ngũ cảm nhanh nhạy, vì thế nhẹ giọng đi qua. Quả nhiên, Trần Duyệt ngồi xổm trên mặt đất, cùng một mảnh hư ảnh đang nói chút cái gì. Ngươi đang làm cái gì? Trần Duyệt sợ tới mức đột nhiên xoay người, kinh hồn chưa định mà nhìn hắn, không, không có gì. Liền nói dối đều sẽ không. Hoàn Túc Ngọc thiếu chút nữa liền cười ra tới, hắn cuối cùng nhìn thoáng qua Trần Duyệt, xoay người rời đi, quả nhiên, phía sau người nọ hung hăng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lần trước Diễm Quân ở rừng cây đi dạo, trong lúc vô tình nhìn thấy nữ nhân này dây dưa Phong Kích huynh trưởng cảnh tượng, sau lại Diễm Quân đám người đi rồi, gấp không chờ nổi mà tìm được hắn, cùng hắn chia sẻ tin tức này. Nguyên bản hắn cho rằng cái này Trần Duyệt chỉ là ái mộ hư vinh, tham sống sợ chết, không nghĩ tới thế nhưng trong đó còn có loại này ẩn tình. Hoàn Túc Ngọc khỏe miệng giơ lên, ánh mắt mỉm cười, hắn thấy kia phiến hư ảnh. Thi Thanh Tử. Không thể tưởng được nhanh như vậy, tà thần người liền thấm vào thánh vực, nhưng kia lại như thế nào? Hắn có tin tưởng làm tà thần đụng vào hắn không được. Hoàn Túc Ngọc tự hỏi, muốn hay không đem tin tức này nói cho Hạ Chiêu Chiêu bọn họ, nhưng là hắn lại nghĩ tới nữ nhân này nhìn về phía hắn, cảnh giác phòng bị ánh mắt, hắn không nghĩ nói. Có thể đem nàng khí dậm chân, cũng là một kiện có ý tứ sự tình. Hắn đã nghĩ đến Hạ Chiêu Chiêu biết được chân tướng sau, chỉ vào hắn cái mũi tức giận mắng trường hợp. Hoàn Túc Ngọc không nhịn cười ra tiếng, mới vừa lấy lại tinh thần liền thấy được Hạ Chiêu Chiêu, nàng nói, ngươi suy nghĩ cái gì như vậy vui vẻ? Có phải hay không lại ở đánh cái gì ý đồ xấu? Thật đúng là, Tế Nguyệt tiên tử không có việc gì không đăng Tam Bảo Điện, hôm nay như thế nào có rảnh tới tìm bản tôn? Hoàn Túc Ngọc nói, sau đó màu tím đôi mắt dừng ở nàng phía sau mấy người trên người. Noan Dung chiều hắn vươn tay, ngươi hảo, ta là Noan Dung, chiều chiều cùng Phong Kích. Bằng hữu. Hoàn Túc Ngọc mắt lạnh xem hắn, Noan Dung chỉ có thể xấu hổ mà thu hồi tay, ngươi là bọn họ bằng hữu, lại không phải bản tôn bằng hữu. Nói đi, có chuyện gì yêu cầu bản tôn? Tà thần đã tìm được rồi nơi này, chúng ta yêu cầu ngươi hỗ trợ chống đỡ một chút hắn, không cần bao lâu, chờ chúng ta thăng cấp một chút tích tà kiếm liền hảo. Loan Dung mới vừa nói xong, Hoàn Túc Ngọc liền nhướng mày, Hạ Triều Triều tức khắc liền minh bạch, ta hiểu được, ngươi đã sớm biết chuyện này, ngươi cái này đồ tồi, còn muốn gạt chúng ta, ngươi muốn làm cái gì? Hoàn Túc Ngọc cười nói, ngươi hiểu ta, Triều Triều cũng. Phong Kích mày nhíu lại, tất cả mọi người không phát hiện, tích tà kiếm bắt đầu nôn nóng chấn động. Đường đường ma tộc thực lực người mạnh nhất, nói vậy có thể chống đỡ trụ tà thần đi. Hạ Triều Triều nói, tự nhiên, Hoàn Túc Ngọc đầy mặt kiêu căng. Kia liền nói tốt, di động thánh vực yêu cầu tiêu phí đại lượng linh lực, nếu tà thần thật sự đột kích, ta cùng thánh vực đệ tử liền khởi động trận pháp, lại lần nữa di chuyển thánh vực. Thánh Hoàng nói, dứt lời gian, toàn bộ thánh vực bắt đầu kịch liệt đông đưa, mọi người nhìn về phía không trung, cái chắn xuất hiện vết rách, lại là một trận kịch liệt đông đưa, cái chắn rách nát, tà thần âm trầm đáng sợ khuôn mặt xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Không còn kịp rồi, mau cùng ta đi. Loan Dung một phen kéo qua Phong Kích cùng Hạ Triều Triều. Một đầu tài tiến thời không đường hầm. Hạ Triều Triều mới vừa đứng vững, liền thấy một mảnh phiếm ú lam sắc ánh huỳnh quang hải, nơi này là Thử Linh Hải. Loan Dung nói, Phong Kích yêu cầu ở bên trong lốc 3 ngày lúc sau, tích tà kiếm hấp thu xong tử linh oán khí, tích tà kiếm cường độ sẽ đạt tới một cái khác cấp bậc. Người điên rồi sao? Thử Linh Hải loại địa phương này người cũng mang chúng ta tới. Hạ Triều Triều gầm lên một tiếng, ngươi không phải không biết Tử Linh Hải là địa phương nào. Tử Linh Hải tụ tập tam giới bên trong đếm không hết toán linh, chúng nó từ tam giới bị dẫn độ tới, ở ma giới chạy xuôi thành hà. Nguy hiểm trình độ, ngay cả Long Lĩnh cùng nữ đế đều thiếu chút nữa không ra tới, mà Loan Dung thế nhưng làm Phong Kích một người đi. Đúng là bởi vì biết, mới mang các ngươi tới, cốt truyện tan vỡ, các ngươi căn bản không phải tà thần đối thủ, trừ bỏ thăng cấp tích tà kiếm, ta nghĩ không ra mặt khác biện pháp. Loan Dung nói, ngươi không cần quá lo lắng, ta nói sẽ giữ được hắn, liền nhất định có thể giữ được hắn. Hạ Triều Triều còn muốn nói cái gì, Phong Kích lại nói, không có việc gì Triều Triều, ta có thể cố nhịn qua, nếu ngươi không yên tâm, liền. Canh giữ ở bên cạnh, thay ta hộ pháp đi. Đúng rồi, còn có ngươi, ngươi đi tìm Phó Bệ Trúc, đứng ở mặt trên, dẫn độ tử linh Triều Phong Kích dũng đi. Loan Dung nói, vậy còn ngươi, ta có càng chuyện quan trọng phải làm. Đối thượng Hạ Triều Triều hoài nghi ánh mắt, Loan Dung nói, tử linh trong biển tử linh như thế nào tới ngươi biết không? Hai người lắc đầu. Loan Dung tiếp tục nói, chúng nó phần lớn chết thê thảm, lại mất đi ký ức. Mà đem chúng nó tạo thành người như vậy đó là tà thần, hắn tùy tâm sở dục nhiều lần phá hủy tam giới, tử linh vô số. Chúng nó oán khí ngập trời, là nhằm vào tà thần tốt nhất vũ khí. Phong Kích gật đầu, hảo. Hoàn Túc Ngọc cắn chặt khớp hàm, tà thần lực lượng, hắn cùng Long Lĩnh liên thủ đều có chút gian nan. Hắn nói, hạ, Vãn Châm bọn họ đâu? Còn không có trở về. Không có. Diễm Quân nói. Mồ hôi lạnh từ Hoàn Túc Ngọc Thái Dương chỗ nhỏ dọn, hiển nhiên là bị bức nóng nảy, hắn nhìn thoáng qua bên cạnh Long Lĩnh, nói, này mấy người sợ không phải lén chạy trốn, bằng không như thế nào hiện tại cũng không từng trở về. Long Lĩnh lạnh lùng mà nhìn hắn một cái, trong tay linh lực bằng bạc, như là biển rộng quần quận không ngừng dũng hướng cái chán. Đế quân, ngươi cũng biết hiện tại Hạ Vãn Trâm đều không phải là trước kia Hạ Vãn Trâm. Hoàn Túc Ngọc tươi cười ôn nhu, trong ánh mắt lại lập lòe tinh quang, ngươi muốn biết nơi nào không giống nhau sao? Long Linh nói, ma tôn lời này là ý gì? Nếu không đợi Vãn Trâm trở về lúc sau, giáp mặt cùng nàng nói. Hoàn Túc Ngọc là người phương nào? Da mặt thật dày, nghe vậy cũng chỉ là tươi cười càng thêm sán lạ, bản tôn chính là làm cho nàng mặt nói, lại có gì phương? Long Linh phẫn nộ, hắn mày nhíu lại, vừa muốn phát tác, không nghĩ tới dị biến nổi lên, một cổ bàng bạc linh lực cùng hắn cùng Hoàn Túc Ngọc tương giao, cái chắn ngoại tà thần sắc mặt ngưng trọng, nhìn người tới. Nữ tử một thân bạch y liễu phiêu giật. Mặc phát cao vãn, phát thượng có kim châm lê mục thật mạnh, mặt mày toàn là lạnh lùng, cả người như là khe núi tuyết động, thanh lãnh tuyệt trần. Tà thần híp lại đôi mắt, có chút không xác định, Hạ Vãn Trâm. Nữ nhân hừ lạnh một tiếng, nàng tay cầm bội kiếm, kiếm quang lăng nhiên. Tà thần hơi ngạc, hắn nhìn Thái Dương bị tức hạ tóc mái, rốt cuộc nguyện ý nhìn thẳng vào người tới, sóc kiếm quang, lưu tiên cầm. Nhưng ngươi này thực lực như thế nào sẽ tiến bộ như thế thần tốc? Ta vốn tưởng rằng ngươi đã chết, không nghĩ tới ngươi còn sống. Cảnh sơ. Hạ Vãn Trâm nói. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Tà thân khó hiểu. Ngươi không cần biết được. Hạ Vãn Trâm nói. Nàng dẫm lên lăng vân, mũi chân hơi điểm, huyển chuyển nhẹ nhàng mà rơi trên mặt đất, một đôi xanh biếc đôi mắt đẹp lưu chuyển, nàng nhìn thoáng qua Long Lĩnh, lại nhìn thoáng qua Hoàn Túc Ngọc, lại nhìn về phía người khác. Tựa hồ là muốn ở bọn họ trên người nhìn đến đời trước bóng dáng. ở nàng trong trí nhớ, những người này phần lớn đều đã chết, chết ở ma quân tiếp cận, chết ở tai họa nạn đói, chết ở nàng sóc kiếm quang hạ. Mà bọn họ hiện tại đều còn sống, ở chỗ này bọn họ đều còn sống, có phải hay không nói, phong kích cũng cùng bọn họ giống nhau, còn sống. Ngươi không phải Văn Trâm. Long Lĩnh nói. Hạ Văn Trâm mày nhíu lại, ta chính là Hạ Văn Trâm, ngươi nói lại là ai? Hoàn Túc Ngọc khỏe miệng hơi câu, Hạ Văn Trâm xuất hiện xác thật cũng làm hắn kinh ngạc một cái trước mắt, nhưng là thực mau hắn liền bắt đầu vui sướng khi người gặp họa, Hạ Văn Trâm bản tôn ở chỗ này, Hạ Triều Triều lại nên như thế nào viên? Long Lĩnh lạnh lùng nói, ngươi thật sự không phải Văn Trâm. Hạ Văn Trâm trầm mặc, nàng mặt vô biểu tình, trong mắt lại có cảm xúc quay cuồng, nàng không hề cãi cọ, nhìn về phía bên ngoài tà thần, chúng ta trước đồng tâm hiệp lực, đem hắn đuổi đi, chuyện sau đó lại nói. Hoàn Túc Ngọc cười nói, Tế Nguyệt Tiên Tử nói không tồi, chờ Thánh Hoàng đem pháp trận linh lực rót mãn, chúng ta trước đừng làm cho thằng nhãi này tiến vào. Hạ Văn Trâm lạnh lùng mà nhìn hắn một cái, Hoàn Túc Ngọc đã từng chết ở nàng dưới kiếm, hiện tại lại sinh long hoạt hổ mà đứng ở chỗ này, nàng có chút không thích đứng. Ở nàng trong thế giới, Hoàn Túc Ngọc là hết thể người khởi xướng, cho nên chờ nàng giết Hoàn Túc Ngọc, bị cung phụng thượng tiên vương chi vị sau, không còn có người có thể cùng nàng địch nổi. Nhưng có một ngày, chân trời đột nhiên vỡ ra một cái khe, như là thật lớn ma nhãn. Hạ Văn Trâm tiến vào sau, đi tới nơi này, thế giới này cùng nàng nguyên lai thế giới hoàn toàn giống nhau, rồi lại không giống nhau. Trở thành tiên vương mấy ngàn năm, thực lực của nàng sâu không lường được, nhưng tới rồi nơi này, lại phát hiện còn có thật lớn một bộ phận sinh linh cùng nàng đồng dạng cường đại, thậm chí càng cường. Mấy người hợp lực chống đỡ tà thần, thánh vực vốn là không tính ở tam giới chi gian, tà thần cũng khó có thể can thiệp, hiện giờ chỉ là tìm được nhập khẩu, hắn hao hết tâm tư cũng vô pháp đi vào. Vì thế tà thần hung tợn mà nhìn về phía sau Thi Thanh Tử. Thi Thanh Tử nói, ta đã kêu Trần Duyệt phá hư trận pháp, hẳn là lại chờ một lát. Tốt nhất như thế. Tà thần hư lạnh một tiếng, hắn nhìn về phía một bên long hộp, ta sẽ mở cái chán, ngươi nhân cơ hội đi vào, mang theo dao long cùng nhau, giết bọn họ. Long hộp gật đầu, vì thế hắn nắm chặt dao long sừng, theo tà thần vừa mới xé rách lỗ hổng chui vào đi. Hạ Văn Trâm ánh mắt lạnh lẽo, nháy mắt, một cây lê mục đột ngột từ mặt đất mọc lên. Bay nhanh sinh trưởng đến vạn trượng cao, sinh động cành khô đột nhiên xoắn lấy dao long thân hình, đem nó lôi cuốn ở hoa lê mục trung. Này đó là Hạ Văn Trâm linh lực hóa hình. Long hộc hoảng loạn nhảy khai, thiếu chút nữa ngay cả cùng dao long cùng nhau bị cuốn đi vào, hắn nhìn thống khổ dao long, phẫn nộ quát, buông ra nó. Đây là cái thế giới thế nhưng còn có chân long tồn tại. Có ý tứ. Hạ Văn Trâm lạnh nhạt mà nhìn hắn, đột nhiên hừ lạnh một tiếng, nếu quy về cảnh sơ giới trướng, vậy đừng trách ta lanh khóc vô tình. Hôm nay, ta tiện lợi đồ long giả. 58 tâm ma. Hạ Triều Triều chống mẹ trúc, nàng cây gậy trúc dần dần dẫn dắt không rõ phương hướng tử linh đi tới, dần dần dũng mãnh vào đến phong kích chung quanh, hình thành một cổ thật lớn gió lốc đem hắn lôi cuốn ở bên trong. Nàng lo lắng mà nhìn bên trong phong kích, hắn tựa hồ là nhìn thấy gì, trên trán tràn đầy mồ hôi như hạt đậu. Yên tâm lạc, chỉ cần không phải thiên đại khó xử, nam chủ liền nhất định có thể quá. Loan Dung nằm ở trên mẹ trúc, trong miệng ngậm căn cỏ đuôi chó, hảo không thích ý. Hạ Triều Triều lo lắng phong kích, nhìn hắn này phó tư thái đột nhiên tức giận, hung hăng đá hắn một chân. Loan Dung ôm cẳng chân kêu rên, ngươi làm gì đá ta? Phong kích thoạt nhìn rất khó chịu, thật sự sẽ không có việc gì. Hạ Triều Triều nói, liền tính ta nói hắn quá không được đạo khảm này nhi, ngươi sẽ tin. Loan Dung mắt trợn trắng. Hạ Triều Triều ách ngữ. Đúng vậy, nàng vô điều kiện tin tưởng phong kích, nàng hiểu biết phong kích yếu ớt cùng tự ti, cũng minh bạch hắn quật cường cùng ẩn nhẫn. Liền tính ai đều không đối hắn ôm có tin tưởng, nhưng nàng sẽ không tin. Kia không phải được. Loan Dung thay đổi cái tư thế, tiếp tục nằm ở trên mẹ trúc, hắn dùng tay nhẹ nhàng múc tử linh trong biển thủy, u lam sắc thể lưu chậm rãi từ hắn khe hở ngón tay gian chạy xuống, nếu lựa chọn tin tưởng, cũng đừng có một tia hoài nghi. Ta minh bạch ngươi lo lắng, nhưng có ta ở đây, chắc chắn hộ các ngươi chu toàn. Hạ Triều Triều tinh tế nhìn chăm chú phong kích, trong khoảng thời gian này buôn ba làm hắn mỏi mệt không ít. Gương mặt hơi hơi ao hãm, hình dáng càng thêm rõ ràng, mày kiếm nhíu lại, trước mắt thanh hắc, cảm có chút hồ cha. So với mới gặp khi thiếu niên lang, hiện tại hắn càng có nam nhân vị. Nàng đôi mắt dừng ở phong kích trên người, tinh tế vuốt ve, đột nhiên trầm tịch nam nhân đột nhiên phun ra một búng máu, nguyên bản ở hắn bên người còn tính ôn hòa tử linh bạo động, thét chói thai bóp chặt phong kích cổ, tứ chi, tích tà kiếm sao động bất an. Thâm ma. Loan Dung phun ra trong miệng thảo, cả người trợn mắt há hốc mồm. Thâm ma. Hắn như thế nào sẽ sinh tâm ma? Người một khi quá mức rồi dám, vẫn luôn vô pháp giải thoát, liền sẽ nảy sinh tâm ma. Loan Dung nói, phong kích vẫn luôn đều ở rối rắm cái gì? Vì sao nàng không biết? Phong Kích lại vì sao không cùng nàng nói tỉ mỉ. Hạ Chiêu Chiêu không kịp tưởng nhiều như vậy, nàng đến nói, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Ngươi đi xuống cùng hắn cùng nhau rèn trừ tà, ta vì các ngươi lót đường. Loan Dung nói, cần phải muốn giúp hắn vượt qua tâm ma. Hảo. Hạ Chiêu Chiêu không chút do dự nhảy xuống, âm lãnh hàn khí chui vào nàng xương cốt phùng, trên người nàng ngưng kết ra một tầng xương lạnh, Hạ Chiêu Chiêu đánh run run, ôm lấy Phong Kích. Loan Dung thao tác tử linh, ngưng tụ ra nối thẳng phía chân trời gió lốc, thổi quét hai người. Chờ đến Hạ Chiêu Chiêu lại trợn mắt thời điểm, nàng trước mắt thi hoành khắp nơi, máu loang nhiễm hồng ao hồ, thi đôi thượng có cái nam nhân, hắn phi đầu tán phát, xoa chân ngồi, cả người huyết ô, căn bản thấy không rõ khuôn mặt. Hạ Chiêu Chiêu đi đến hắn bên người, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, Phong Kích đột nhiên đứng dậy, Hạ Chiêu Chiêu nghiêng người né tránh, lại như cũng bị cắt qua gương mặt, máu tươi theo tích tả kiếm nhỏ giọt. Phong Kích. Phong Kích phản ứng trì độn, hắn nghiêng nghiêng đầu, tựa hồ là nhớ tới thanh âm này, vì thế rốt cuộc ngẩng đầu. Hạ Chiêu Chiêu lúc này mới thấy rõ ràng, trước mắt người đầy mặt huyết ô, trong mắt toàn bạch, trên người có quỷ dị phù văn, này đó phù văn như là có sinh mệnh lực ở trên mặt hắn trên người di động. Liên tính Hạ Chiêu Chiêu lại ngu dốt, cũng phản ứng lại đây hắn không thích hợp. Ngươi đến tuột cùng làm sao vậy? Phong Kích. Phong Kích tay cầm tích tà kiếm, quỳ rạp xuống đất, thống khổ mà hô to một tiếng, trên người hắn phù văn lưu động tốc độ càng mau. Hạ Chiêu Chiêu cả người run rẩy, nàng tưởng sờ lên hắn mặt, rồi lại khó khăn lắm thu tay lại. Cùng lúc đó, Loan Dung thanh âm truyền đến, ôm lấy hắn. Mau. Thân thể hắn thực lãnh, như là ở nước đá phao mấy ngày mấy đêm thi thể, nhưng Hạ Chiêu Chiêu vẫn là đem hắn gắt gao xoa tiến trong lòng ngực. Lại mở mắt, bọn họ còn ở tử linh đáy biển, Hạ Chiêu Chiêu ngẩng đầu vọng, phát hiện bọn họ bị cuốn vào lớn hơn nữa gió lốc chung. Tử linh thê lương mà thét chói tai, lôi kéo bọn họ đầu tóc cùng thân thể. Hạ Chiêu Chiêu ôm Phong Kích ở gió lốc trung trầm luân, thật lâu sau lúc sau mới bình ổn xuống dưới. Tích tà kiếm thượng có u lam sắc hoa văn, trải qua tôi linh sau vẫn là không có thể thăng cấp. Hạ Chiêu Chiêu kéo Phong Kích, một cái tay khác cầm tích tà kiếm, ra sức hướng trên bờ bơi đi. Loan Dung nhìn mũi kiếm, mày nhíu chặt, không đạo lý a, vì cái gì sẽ thất bại? Ta thấy được Phong Kích ở một mảnh thi lâm biển máu trung, trên người hắn có rất kỳ quái phụ chú, đỏ đậm, vẫn luôn ở di động, đặc biệt quỷ dị. Hạ Chiêu Chiêu nói, phù chú, Chiêu Chiêu, nay chỉ sợ là nguyền rủa. Hai người trầm mặc nửa ngày, Hạ Chiêu Chiêu không thể tin tưởng mà nhìn Loan Dung, nguyền rủa. Loan Dung gật đầu, hơn nữa là cực kỳ ác độc nguyền rủa, trung chú giả sở hữu vận may đều sẽ bị cướp đoạt, cả đời đều ở bất hạnh trung giấy rủa, thẳng đến thê thảm chết đi. Cho nên nói, Phong Kích vận đen vẫn luôn đều không có tan đi. Hắn căn bản không phải mệnh không tốt, mà là chúng nguyền rủa. Đời này, đời trước, đều là. Đúng vậy. Loan Dung lung tung gãi gai tóc, chỉ sợ là tác giả cho hắn áp đặt giả thiết. Hạ Chiêu Chiêu thiếu chút nữa rơi lệ, nàng sờ sờ Phong Kích có chút thống khổ khuôn mặt, kia hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Hiện tại biện pháp có hai cái, đệ nhất tìm được thi chú giả, làm hắn phá giải nguyền rủa, đệ nhị tìm được một cái lô đỉnh, cùng hắn chia sẻ nguyền rủa, cũng từng bước rời đi. Loan Dung nhìn Hạ Chiêu Chiêu. Ta đảm đương hắn lô đỉnh. Hạ Chiêu Chiêu không chút do dự trả lời. Ngươi có thể tưởng tượng hảo. Loại này nguyền rủa sẽ cướp đi vận khí của ngươi, thậm chí cuối cùng còn sẽ hại chết ngươi. Loan Dung nói, ta nguyện ý. Hạ Chiêu Chiêu nói, ta vốn dĩ chính là tới cứu hắn, hắn đời này so đời trước quá khá hơn nhiều, nếu là lại làm ta nhìn đến hắn như vậy thê thảm chết đi, ta sẽ chịu không nổi. Hảo. Loan Dung cắt vỡ Hạ Chiêu Chiêu cùng Phong Kích thủ đoạn, đem miệng vết thương từng dán, một trận đến xương đau đớn sau, Loan Dung nói, có thể. Hạ Chiêu Chiêu nhìn chính mình thủ đoạn, miệng vết thương đã khép lại. Nhưng là trên cổ tay nhiều một vòng quỷ dị phù văn, đem nàng hoàn toàn mà khoanh lại. Cuối cùng còn có một vấn đề. Loan Dung nói, Phong Kích có tâm ma, nếu hắn không thể chiến thắng chính mình tâm ma, như vậy cuối cùng hắn sẽ bị tâm ma hoàn toàn cắn ướt, tích tà kiếm không có bị hoàn toàn thăng cấp, chính là một cái thực tốt ví dụ. Ta sẽ dẫn đường hắn dần dần chiến thắng tâm ma. Hạ Chiêu Chiêu nhẹ nhàng vuốt hắn gương mặt, bởi vì chia sẻ nguyền rủa duyên cớ, hắn khí sắc thoạt nhìn hảo rất nhiều. Loan Dung nặng nề mà thở dài một hơi. Nhiệm vụ tiến độ 90, chúc ngươi vận may. Phong Kích ho khan vài tiếng, hắn dần dần mở to mắt, Chiêu Chiêu. Ta ở. Hạ Chiêu Chiêu nắm lấy Phong Kích tay, Phong Kích, cuối cùng thời điểm ra chút vấn đề, ngươi có phải hay không? Ngươi có tâm ma, phương tiện nói một chút sao? Loan Dung nói. Phong Kích trầm mặc hảo một trận, nói, ngày ấy ở Thủy Lao, ta thấy một cái khác chính mình. Tiếp tục. Loan Dung gật gật đầu, ngươi vì cái gì sẽ thấy hắn, hoặc là nói, ngươi đầu tiên là thấy cái gì? Tổng phải có cái chất môi giới, đúng không? Phong Kích không nói. Hạ Chiêu Chiêu nói, Phong Kích, ngươi nói. Ta thấy được Triều Triều. Phong Kích nhìn về phía Hạ Triều Triều, ngươi đó là ta tâm ma. Hạ Triều Triều kinh ngạc mà trừng lớn đôi mắt, Phong Kích tiếp tục nói, ngươi ở đối ta cười, nhưng thực mau Hoàn Túc Ngọc tới, ngươi cùng hắn vừa nói vừa cười, nắm tay. Nàng cùng Hoàn Túc Ngọc. Phong Kích, ta lần trước đã nói với ngươi, ta không thích Hoàn Túc Ngọc, hắn cũng không phù hợp ta tìm bạn đời tiêu chuẩn, ta chỉ thích ngươi. Hạ Chiêu Chiêu nói, này chỉ sợ cùng Hoàn Túc Ngọc quan hệ không lớn. Noan Dung nói, Hạ Chiêu Chiêu nhìn về phía hắn, Noan Dung tiếp tục nói, Hạ Chiêu Chiêu, hắn nhìn thấy chính là ngươi, liền tính đem Hoàn Túc Ngọc đổi thành người khác, kết quả cũng là giống nhau. Cho nên Phong Kích theo bản năng vẫn luôn cảm thấy, nàng sẽ rời đi. Bên kia, cao ngất trong mây hoa lê một khởi động nửa bên kết giới, bị sỏ xuyên qua thân thể giao long hơi thở thoi thóp mà dựa vào hoa lê một thượng, Hạ Vãn Trâm không thuận theo không buông tha. Vẫn từ long hộp thân thủ nhanh nhẹn, như cũ khó có thể tới gần giao long nửa tấc. Nhiều năm không thấy, Tế Nguyệt tiên tử như cũ phong tư chắc tuyệt. Hoàn Túc Ngọc cười nói. Hạ Vãn Trâm sườn mắt thấy hắn liếc mắt một cái, như là ba thước hàn băng, ngươi còn có tâm tư nói chuyện, xem ra cũng không có dụng tâm a. Kẻ hèn một cái tà thần, bản tôn nhưng không để vào mắt. Hoàn Túc Ngọc nói. Phải không? Thật lớn pháp trận mang theo trầm trọng âm dung từ thánh điện trấn khai, nơi đi qua không người không tân sinh kính sợ. Đây mới là sáng thế thần lãnh địa, ngay cả thánh hoàng đô là phụng dưỡng sáng thế thần, nghe ý chỉ phàm nhân. Không được làm cho bọn họ đi. Ta thần gầm lên một tiếng. Thật vất vả mới tìm được nơi này, tuyệt đối không thể làm cho bọn họ lại lần nữa chạy thoát. Điên cuồng cùng tức giận khiến cho hắn bộ mặt vặn mẹo, nhưng lại không thể nề hà, thánh vực ở hắn mí mắt phía dưới biến mất, không biết đi hướng phương nào. Thi thanh tử. Ta thần đột nhiên quay đầu, thi thanh tử mặt vô biểu tình mà đem trong tay đứt gãy lụa trắng đưa tới trước mặt hắn. Liên hệ chặt đứt. Thẳng đến thánh vực ổn định, mọi người còn kinh hồn chưa định, bọn họ lại tránh được một kiếp. Thánh vực luôn luôn ẩn nấp, tà thần không có khả năng tìm đến nơi đây, đến tột cùng là ai để lộ ra tin tức. Long lĩnh nói. Hoàn Túc Ngọc khẽ cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía Hạ Vãn Trâm, vị này. Tế Nguyệt tiên tử, ở tà thần bao vây tiêu trừ là lúc đột nhiên xuất hiện, nhất khả nghi. Hạ Vãn Trâm mày nhíu lại, ta mới đến thế giới này, là có người nói cho ta tới nơi này. Nói là có thể làm ta tìm được muốn đáp án. Phải không? Bản tôn cảm thấy. Là ta nói cho nàng, làm nàng tới. Mọi người nhìn về phía Noan Dung, hắn nói, chỉ bằng vào các ngươi đối kháng không được tà thần, cần thiết phải có Hạ Vãn Trâm trợ lực. Mọi người ánh mắt lại dừng ở Hạ Vãn Trâm trên người, nhưng không nghĩ tới người sau đã sớm như đi vào coi thần tiên thiên ngoại, nàng nhìn Noan Dung phía sau Phong Kích cùng Hạ Triều Triều, ra thần. Đây là Tế Nguyệt tiên tử, vị này cũng là Tế Nguyệt tiên tử. Vì sao đột nhiên sẽ có hai cái giống nhau như lúc người? Hoàn Túc Ngọc cười mà không nói. Liền ngươi nói nhiều, gậy thọc cức. Hạ Chiêu Chiêu nói, ngươi là Hạ Vãn Trâm. Hạ Vãn Trâm gật đầu, nói, ta là thông qua bầu trời khe nước kia lại đây, thế giới này cùng ta thế giới kia giống nhau, chúng ta là cùng cá nhân. Hạ Chiêu Chiêu cùng Hạ Vãn Trâm tương vọng, hai cái giống nhau như lúc người đối diện, một cái hơi hiện ngây ngô, một cái đã thành thục, người xuyên Việt đang nhìn nguyên chủ. Phong Kích. Có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi, thật tốt. Hạ Vãn Trâm cười khổ nói. Phong Kích không nói. Hạ Vãn Trâm cho rằng hắn là nhìn thấy hai cái tương đồng người không thích ứng, chỉ có Hạ Triều Triều biết chân thật tình huống. Cái này Phong Kích là từ Hạ Vãn Trâm trong thế giới trọng sinh, Phong Kích không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy Hạ Vãn Trâm, hơn nữa là ở thích thượng Hạ Triều Triều lúc sau. Mấy người nhìn nhau không nói gì, không khí hơi có chút xấu hổ, nhưng thực mau liền có người đánh vỡ cục diện bế tắc. Diễm Quân từ trong bụi cỏ chui ra tới, hắn một thân chật vật, vẻ mặt phi thường hoảng loạn. Các ngươi mau đi xem một chút, Phong Lễ giống như đã chết. 59 bi thống. Phong Lễ nằm ở trong bụi cỏ, hắn sắc mặt trắng bệnh, trái tim chỗ bị một chi cây châm đâm thủng. Phong Kích run rẩy đi thăm hắn hơi thở, cuối cùng sững sờ ở tại chỗ. Phong Kích. Hạ Chiêu Chiêu duỗi tay đi kéo hắn, người sau lại nghiêng người né tránh, cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Hạ Chiêu Chiêu ngự kiếm phi hành. Đuổi theo Phong Kích, hắn mới từ Tử Linh Hải trở về, thân thể suy yếu, không bao lâu liền từ tích tà kiếm thượng ngã xuống, Hạ Chiêu Chiêu thủ đoạn hơi chút dùng sức, một cổ xuyên tim đau đớn đánh úp lại. Phong Kích lăn xuống vách núi, khô khốc nhánh cây cắt qua hắn quần áo cùng làn da, cuối cùng rớt ở vách núi phía dưới. Hạ Chiêu Chiêu nhịn xuống đau đớn, tìm được Phong Kích, vừa định dịu hắn, người sau liên tục lui về phía sau, nàng trong lúc nhất thời trong lòng chua xót. Phong Kích, có cái gì ngươi đừng nghẹn, nói ra. Phong Kích cười khổ. Mắt rưng rưng, biểu tình khó coi đến cực điểm, Chiều Chiều, ta vốn dĩ cho rằng tìm được rồi người nhà sau có thể mang theo các ngươi hạnh phúc vui sướng mà sinh hoạt đi xuống, không nghĩ tới vẫn là kết cục như vậy, nếu ngay từ đầu liền không có cùng Phong Lễ tương nhận, hắn có thể hay không sẽ không phải chết. Phong kích. Chiều chiều, kia cái cây châm là Trần Duyệt, ta đã thấy. Là nàng giết đại ca. Hạ chiều chiều không thể tin tưởng mà trừng lớn đôi mắt. Hai người trầm mặc thật lâu sau, Phong kích tiếp tục nói, là ta đem Trần Duyệt đưa tới hắn bên người, là ta hại chết hắn. Ta là một cái bất hạnh người, sớm hay muộn một ngày cũng sẽ hại ngươi. Chiều chiều, từ trước ta sợ nhất ngươi rời đi, hiện tại ta hy vọng ngươi có thể đi, rời đi ta. Phong kích dương mắt nhìn hạ chiều chiều, lần đầu tiên ở nàng trước mặt, rơi lệ. Ta nguyên bản liền không xứng có được thứ tốt. Hạ chiều chiều nắm chặt run rẩy tay, đột nhiên triển khai, hung hăng cho hắn một cái tát, ta đến nơi đây tới, chính là vì ngươi. Muốn ta đi? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì đều đến y gì ngươi, ngươi chính là ỷ vào ta thích ngươi. Tùy ý làm bậy. Phong kích trừng lớn đôi mắt, nửa bên mặt má bị nàng đánh nhường đỏ, như là ngây ngẩn cả người giống nhau. Ngươi tưởng ai ở thích ngươi? Ngươi cho rằng ta thật sự sẽ mặc kệ ngươi. Cảm thấy thương thế của ngươi đau với ta mà nói không quan trọng sao. Phong kích, ngươi quá đến không tốt, ta so với ai khác đều phải khổ sở. Hạ chiều chiều giữ chặt hắn cổ áo, ra sức đem hắn nhấc lên, ngươi có phải hay không cảm thấy Phong Lễ chết chỉ cùng ngươi có quan hệ. Nếu ta nói cho ngươi, ta phía trước nhìn đến quá bọn họ dây dưa, ngươi có thể hay không dễ chịu điểm. Chiều chiều, Trần Duyệt tái mộ hư vinh, tham sống sợ chết, vì vinh hoa phú quý, muốn cấp Phong Lễ làm thiếp, vì bọn họ phu thê hai người hòa thuận, ta vẫn luôn không có nói ra chuyện này, không nghĩ tới. Thế nhưng hại hắn. Hạ chiều chiều run rẩy, nóng bỏng nước mắt giống lạc châu đánh vào Phong kích trên mặt, ngươi đều không muốn đi ái chính mình, nếu ta không còn nữa, ai lại sẽ đến ái ngươi. Phong kích, ta cái gì đều không nghĩ muốn, ta chỉ nghĩ muốn ngươi đứng lên. Ngươi đừng sợ, ngươi đứng lên a. Hạ Vãn Trâm đem dao long cùng long hộp nhốt ở lồng sắt, long hộp thân bị trọng thương, hắn ôm hơi thở thoi thóp dao long, tàn nhẫn ánh mắt dừng ở Hạ Vãn Trâm trên người, tựa hồ muốn đem nàng lột tiếp theo tầng ra. Tế Nguyệt tiên tử thế nhưng không có động thủ xử quyết bọn họ, thật sự là thiện tâm người Mỹ. Hoàn Túc Ngọc cười nói. Hạ Vãn Trâm phục hồi tinh thần lại, lãnh lệ mà liếc mắt nhìn hắn, người Mỹ thiện tâm mà đem người làm cho chết khiếp. Ma Tôn là cái người thông minh, muốn nói gì liền nói đi, hà tất nói với ta chút có không, huống chi ta cũng không muốn nghe. Hạ Vãn Trâm nói. Hoàn Túc Ngọc nhìn nàng bên chân nước bùn, ngươi mới từ bên ngoài trở về, đi gặp ai? Phong kích. Vẫn là nàng. Ta thấy ai? Cùng ngươi lại có quan hệ gì? Hoàn Túc Ngọc cười nhạt một tiếng, vậy đổi cái đề tài đi. Phong gia cái kia nha đầu gặp được Phong Lễ thi thể, khóc lóc thảm thiết, ai đều kéo không được nàng. Nàng tỉnh lúc sau nhưng thật ra bình tĩnh. Hạ Vãn Trâm trầm mặc một trận, nói, nhưng có biện pháp khiến người khởi tử hồi sinh. Biện pháp tự nhiên là có, Nam Hải Vãng Sinh Thảo ngươi là biết đến, chỉ là thân thể hắn đã sớm lạnh thấu, cũng không biết có hay không dùng. Hoàn Túc Ngọc nói, hắn còn muốn nói cái gì? Nhưng là Hạ Vãn Trâm đã sớm rời đi. Cùng Hạ Chiều Chiều giống nhau, quật đầu. Hoàn Túc Ngọc hừ lạnh một tiếng, thật không biết Phong kích có cái gì hảo. Hắn nhìn thoáng qua lồng sắt long hộp, theo sau đứng dậy rời đi, cách đó không xa Diễm Quân đã đi tới, biểu ca, nàng thật đi. 89/10. Hoàn Túc Ngọc nói, đúng rồi, Trần Duyệt đâu? Tìm được không? Không tìm được. Hoàn Túc Ngọc trầm tư một trận, nói, sợ là giết người lúc sau, liền đi đầu nhập vào tà thần. Thật là cái ngu xuẩn. Giết người thế nhưng còn dùng bên người chi vật, cái này ai đều biết người là nàng giết, Hạ Chiều Chiều chính là truy nàng đến chân trời góc biển, cũng sẽ giết nàng. Biểu ca, chúng ta vẫn luôn ngốc tại thánh vực cũng không phải biện pháp A, Tây Nguyên Vương kia hôn đản mang đi một nửa binh lực, ma vực trên dưới chỉ có dạ luật ở trống, huống chi bầu trời kia đạo khẩu tử vẫn luôn nước chảy, ma vực đều phải bị bao phủ xong rồi. Bản tôn tự nhiên biết, còn cần ngươi tới nhắc nhở. Bản tôn đang đợi một thời cơ. Hoàn Túc Ngọc nói. Thời cơ nào? Đem tả thần một kích mất mạng thời cơ. Hoàn Túc Ngọc nói, đương nhiên, còn cần tu tiên giới vị kia trợ giúp. Tu tiên giới. Tả thần xuyên qua thật dài hành lang, thô bạo mà đá vang ra môn, bên trong nữ tử thần sắc nhàn nhã, đang ở lật xem kiếm phổ. Hắn bước nhanh đi đến nữ đế trước mặt, ngữ khí lạnh lùng nói, bọn họ đã chết, ta giết bọn họ. Nếu ngươi thật sự giết bọn họ, ngươi sẽ đem long lĩnh đầu ném ở ta trước mặt, mà không phải ở trước mặt ta nói này đó lời nói xuông. Nữ đế cũng không ngẩng đầu lên. Lạnh như băng thái độ làm hắn phẫn nộ giống như nước lạnh tích nhập nhiệt du, hỏa bạo vang khắp nơi. Tà thần tức giận đến tạp lạn trong phòng tất cả đồ vật, hắn đem tay chống ở nữ đế hai sườn, hung tợn nói, bọn họ khắp nơi chạy trốn, lần này lại không biết bỏ chạy đi nơi nào, nhưng tam giới đã mất bọn họ dựng thân nơi. Ngươi như thế nào đi vào? Nữ đế rốt cuộc ngẩng đầu xem hắn, thi thanh tử. Rốt cuộc đạt được nàng ánh mắt, tà thần khỏe miệng giơ lên, tâm tình đột nhiên trong sáng, tựa hồ như vậy khiến cho hắn hòa nhau một ván, Thi Thanh Tử hứa hẹn cấp cái kia kêu Trần Duyệt người chỗ tốt, nàng liền bán đứng Long Lĩnh bọn họ. Thất vọng sao? Đây là các ngươi phù hộ thương sinh. Lấy một người cử chỉ cái tiền nhân chi sở hữu, Cảnh Sơ, ngươi có phải hay không quá vo đoán? Nữ đế nói, một người đó là thiên hạ thương sinh ảnh thu nhỏ, thế nhân nhân lợi mà tụ, lợi tấn mà tán, hôm nay là Trần Duyệt nhân tài phản bội các ngươi, ngươi làm sao biết ngày mai ai lại sẽ vì cái gì phản bội ngươi? Tà thần nói, nữ đế hừ lạnh một tiếng, theo ý của ngươi, thiên hạ sinh linh bất quá là ngươi thuộc hạ có thể không con kiến. Là, bọn họ tham lam, ngu xuẩn, lại tự phụ, chung có một ngày sẽ tự chịu diệt vong, ta chẳng qua là thay trời hành đạo, lại nói ta là tà thần, nghĩ muốn cái gì sinh linh là có thể có cái gì sinh linh. Tà thần cười lạnh một tiếng, cho nên a, chúng ta từ đầu đến cuối đều là hai loại người. Tà thần màu đen trong mắt chung dần dần ấp ủ khởi gió lốc. Kia ai cùng ngươi là đồng loại người? Long Lĩnh, vẫn là Hạ Vãn Trâm bọn họ. Nữ đế đôi mắt hơi khái, nàng trầm mặc thật lâu sau, lại lần nữa mở miệng lại đáp không đối hỏi, huyết ma tộc diệt tộc ngày đó, ta còn nhớ rõ Hoàn Ôn Lĩnh giết ta phụ quân, liền ở ta trước mặt, sau lại ta mẫu hậu ôm lấy ta, thay ta chặn lại hắn đao. Nàng cười khẽ một tiếng, lại nghe không ra bất luận cái gì cảm xúc, ta vốn dĩ cho rằng nàng là chán ghét ta, nàng thuộc về Nam Hải, thuộc về tự do, nhưng phụ quân lại cầm tù nàng. Ta sinh ra ngày đó, nàng vốn dĩ tưởng bóp chết ta, nhưng tai nạn tiến đến khoảnh khắc, lại là nàng đã cứu ta. Từ ngày đó ta liền suy nghĩ, có lẽ nàng cũng là từng yêu ta, liền tính như vậy hận phụ quân. Nữ đế ngẩng đầu xem hắn, Cảnh Sơ, thích đến tột cùng là cái gì đâu. Lấy phù hộ vì danh chiếm hữu, hoặc là không cam lòng cho hả giận. Ngươi lại thích ta cái gì đâu. Ta thân ách ngữ, hắn nhìn chằm chằm vào nữ đế, hai người liền như vậy đối diện, đây là trăm ngàn năm tới đều không có quá hài hòa. Hắn rốt cuộc nói, ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi rồi. Thanh âm lại mang theo trước đây chưa bao giờ từng có hoảng loạn. Không đợi hắn đi ra ngoài, nữ đế thanh âm lại vang lên. Cảnh Sơ, ngươi không thích ta, ngươi chỉ là quá tịch mịch. Hắn lảo đảo một chút, hốt hoảng rời đi. Tôn thượng, ta thân phục hồi tinh thần lại, hắn từ mở mịt khôi phục hung ác nham hiểm bộ dáng. Chuyện gì? Có chút bọn họ manh mối, bọn họ tựa hồ đi Tử Linh Hải, Tây Nguyên Vương người ở nơi đó phát hiện linh khí tung tích. Thi Thanh Tử nói. Ta thân hư lạnh một tiếng, thế nhưng còn chưa từ bỏ chống cự, thật là coi khinh bọn họ, tiếp tục truy tra. Đúng vậy. Thi Thanh từ mặt vô biểu tình mà nhìn hắn bóng dáng, chờ đến tà thần hoàn toàn sau khi biến mất, nàng xoay người đi vào băng phách cung nội. Đã lâu không thấy. Nữ đế buông kiếm phổ, ngẩng đầu xem nàng, Thi Thanh Tử. Thi Thanh Tử đi đến nữ đế trước mặt ngồi xuống, cùng nàng nhìn thẳng, nữ đế nói, chuyện gì? Thi Thanh Tử không nói, nàng kéo ra cổ áo. Lộ ra cơ hồ muốn lan tràn đến trên mặt nàng vết thương, nói, chờ đến nó lan tràn đến ta đỉnh đầu, trái tim, tứ chi thời điểm, ta liền cùng ca ca giống nhau chết đi. Nữ đế gật đầu, huyết ma tộc các độc nhất nguyên rủa, vô pháp nhưng giải, chỉ có đã chết phương là giải thoát. Lời nói đã đến nước này, Thi Thanh Tử cũng không tức giận, nàng cười nhạt nói, trước đó vài ngày, ta phát hiện một kiện chuyện thú vị. Ta ở một cái kêu phong kích nhân thân thượng, phát hiện đều là nguyên rủa chú văn. Nay chờ nguyền rủa rất là âm độc, nó sẽ chậm rãi cướp đi bị nguyền rủa giả vận thế, người này cả đời đều nhiều tai nạn, không có kết cục tốt, đến chết, người này đều sẽ cho rằng là vận khí không tốt, mà không phải trung chú. Bậc này âm độc nguyền rủa cần thiết ở trung chú giả còn chưa có tự mình ý thức thời điểm hạ. Ngươi nói, hạ chú người đến tột cùng ôm như thế nào tâm tư, mới có thể đối còn ở trong tã lót hải tử xuống tay. Nữ đế mặt vô biểu tình, ngươi đang nói cái gì? Thi Thanh Tử giữa mày giãn ra, nàng nói. Ngươi không biết cũng không quan trọng, ta còn muốn nói cho ngươi một sự kiện, Hạ Vãn Trâm làm hắn lô đỉnh, muốn rời đi phong kích trên người nguyền rủa. Nữ đế sửng sốt, Di Đồng rốt cuộc có cảm xúc, nàng lạnh lùng nói, ngươi muốn làm cái gì? Ta muốn ngươi giết tà thần. Nữ đế buồn cười, ngươi đang nói đùa sao? Thi Thanh Tử đột nhiên đứng dậy, sắc mặt khói mù, thủy mặc sắc trong mắt như là động không đáy, ta mỗi ngày mỗi đêm đều ở thờ phụng hắn, thân là tà thần, kẻ hèn nguyền rủa đều không muốn vì ta cởi bỏ. Ngươi cảm thấy hắn kia phó thân thể quen mắt sao? Nàng cười nhạo một tiếng, đó là ca ca ta thân thể, ở ngươi hướng thi thị gieo nguyền rủa không bao lâu, hắn liền ly thế, thế gian này lưu một mình ta côi cút. Ta mỗi ngày mỗi đêm đều nhìn đến hắn đỉnh ca ca ta túi ra làm tận ghê tầm việc, ta liền hận không thể giết hắn. Ngươi là thi chú giả, hắn lại làm sao không phải đồng lõa? Các ngươi đều đáng chết. 60 giao dịch. Cho nên này đó là ngươi phản bội chủ lý do. Thi Thanh Tử trầm mặc một trận. Lại khôi phục ngày thường kia phó thanh nhã thanh lanh bộ dáng, nàng nói, này còn chưa đủ sao. Bắc Quỳnh Sơn Trang thi thị, sinh ra chính là tà thần chó săn, hắn tại đây thế gian tồn tại nhiều ít năm, chúng ta thi thị nhất tộc liền bị hắn thao tác bao lâu, nếu các ngươi những người này muốn thi thần, ta làm sao không tới phân một ly canh. Nữ đế cười nói, có đạo lý, thế gian này trước nay liền không có vẫn luôn nghe lời cậu, đều là ở truy danh trục lợi thôi. Thi thanh từ nói, lại nói tiếp, ngươi cái kia nữ nhi đã từng hỏi qua ta, nàng hỏi ta đi theo cảnh sơ, sở cầu vì sao. Nàng nhìn thẳng nữ đế, nói, hắn cái gì đều không coi cho ta, thậm chí không ngừng bóc lột ta, ta tộc nhân. Chỉ là bởi vì hắn là thi thị nhất tộc chủ nhân, chúng ta vô pháp cãi lời hắn, chúng ta nhân hắn mà sinh, cũng nhân hắn mà chết. Nếu sẽ nhân hắn mà chết, ngươi lại làm ta giết hắn. Bởi vì ta cái gì đều không nghĩ muốn. Hắn cướp đi ta ca ca. Này trăm ngàn năm, ta chịu đủ rồi. Thi thanh tử thật mạnh hít một hơi, nàng xoay người rời đi, ngươi suy tư một phen đi, nhưng ta muốn nói cho ngươi, ta có thể chờ. Hạ Vãn Trâm bọn họ nhưng chờ không nổi. Phong Lễ nằm vào đã từng đóng băng nữ đế băng quan nội. Hắn hôn lễ làm được vội vàng, lễ tăng cũng làm được qua loa. Trước đó vài ngày, hắn còn cùng thê tử thân mật khăng khít, hiện giờ rồi lại thiên nhân lưỡng cách. Nghĩ đến chỗ này, Phong Kích càng thêm đau xót. Phong Kích cùng Phong Hiểu Hiểu đem nắp quan tài cho hắn đắp lên, ngại với nữ đế quan hệ, Thánh Hoàng lựa chọn đem hắn xác chết phá cách đưa hướng thánh điện, càng tới gần sáng thế thần địa phương, càng ý nghĩa linh hồn vĩnh sinh. Nhìn theo quan tài bị tiễn đi sau, Hạ Triều Triều xoay người rời đi, Phong Kích vừa muốn nói gì, chỉ có thể xấu hổ mà đứng ở tại chỗ, hắn vội vàng đuổi theo đi. Hạ Vãn Trâm một thân phong trần, mới từ nơi khác trở về, Hoàn Túc Ngọc thấy thế, cười xấu xa thấu tiến lên, ngươi thật đi Nam Hải. Hắn nhìn về phía nàng ướt át làn váy, càng thêm xác định phỏng đoán, Hạ Vãn Trâm nói, ân, giao nhân tộc tùy ý tàn sát mặt khác sinh linh, đã không có vãng sinh thảo. Hoàn Túc Ngọc nhướng mày, nói, kia thật là quá đáng tiếc. Thánh Hoàng đem Phong Lễ sát chết đưa hướng thánh điện, liền tính linh hồn bất hủ, cũng là không có kiếp sau, ngươi nói Phong Kích sẽ như thế nào. Bọn họ hai người tựa hồ cãi nhau. Hạ Vãn Trâm du mắt, Hoàn Túc Ngọc tiếp tục thêm mắm thêm muối, ngày hôm qua bọn họ đã khuya mới trở về, hạ sư mỗi đôi mắt đều khóc sưng lên, Phong Kích đi theo nàng mặt sau, không dám tới gần nửa bước, nếu là bản tôn, định sẽ không. Hoàn Túc Ngọc đột nhiên ách ngữ, Hạ Vãn Trâm nói, sẽ không như thế nào. Hoàn Túc Ngọc, ngươi vì cái gì như vậy chú ý thế giới này ta, ngươi nghĩ tới không có. Hoàn Túc Ngọc hừ lạnh một tiếng, đó là bởi vì nàng luôn luôn cùng bản tôn thế bất lưỡng lập, nhiều lần nhằm vào bản tôn. Cho nên ngươi liền vẫn luôn chọn nàng thứ, ước gì một cái khác ta cùng Phong Kích nháo đến túi bụi. Hạ Vãn Trâm lạnh lùng nhìn hắn, ngươi miệng thật toái. Nói xong, nàng xoay người liền đi. Hoàn Túc Ngọc mày nhíu lại, Diễm Quân nói, biểu ca, nếu không ta đi đối phó một chút nàng. Ngươi đánh thắng được nàng sao? Mạch Nhiễm Trần ngươi đều đánh không lại, còn tưởng khiêu chiến trở thành tiên vương sau Hạ Vãn Trâm, không biết lượng sức. Hoàn Túc Ngọc hừ lạnh một tiếng, xoay người liền đi. Diễm Quân tại chỗ ngốc lăng vài giây, theo sau hủy khuất đến mau khóc ra tới. Hắn một hai phải đi khiêu chiến Hạ Vãn Trâm không thể. Bên kia, Hạ Triều Triều cùng Đoan Dung mặt đối mặt mà ngồi, hắn nhìn thoáng qua cách đó không xa Phong Kích, nói, ngươi thật sự không để ý tới hắn. Không để ý tới, mỗi lần đều là ta trước cho hắn dưới bậc thang. Hắn luôn là ở khiêu chiến ta điểm mấu chốt, chưa từng có suy xét quá ta cảm thụ, lần này ta chờ hắn trước mở miệng. Hạ Chiêu Chiêu nói, ta chỉ trường hắn 2 tuổi, bồi hắn lâu như vậy, ta tận lực ở đền bù hắn trưởng thành trong quá trình thiếu hụt ái, hắn tổng nên học được trưởng thành. Hạ Chiêu Chiêu mày nhíu lại, hung chi, Loan Dung, ta có dự cảm, ta một ngày nào đó sẽ trước rời đi hắn, hắn không thể ly ta, liền cái gì đều sẽ không. Nàng nhìn thủ đoạn chỗ phụ chú. Cái này nguyền rủa ở này đó thiên dần dần chiều nàng cánh tay nội sườn lan tràn, càng thêm đau đớn khó nhịn. Loan Dung thở dài, ngươi đây là hạ quyết tâm rời đi. Hạ Chiêu Chiêu nói, ta đáp ứng quá hắn, sẽ không rời đi. Nhưng là hiện tại ta lại không xác định. Loan Dung nhìn thoáng qua cổ tay của nàng, thời gian không nhiều lắm, ngươi phải nhanh một chút làm ra lựa chọn. Ân, lại đi một lần Tử Linh Hải đi, tích tà kiếm cần thiết thăng cấp, chẳng sợ có thánh vực huynh lực tương trợ, cũng khó lại chống đỡ tà thần lần thứ 2 tiến công. Loan Dung nói. Hạ Chiêu Chiêu gật đầu, đúng rồi, Phong Lễ còn có thể cứu chữa sao? Ta không nghĩ hắn khổ sở. Tự nhiên là có thể cứu chữa. Hạ Chiêu Chiêu biểu tình mắt thường có thể thấy được đến vui sướng. Loan Dung âm thầm cảm thán, tà thần tiếp cận, Thánh Hoàng phong ấn Phong Lễ linh hồn, chỉ cần linh hồn không tiêu tan, vậy có thể cứu chữa. Ngươi còn nhớ rõ Hoàn Túc Ngọc là như thế nào sống lại nữ đế sao? Hạ Chiêu Chiêu bừng tỉnh đại ngộ, đúng vậy. Hoàn Túc Ngọc có thể sống lại nữ đế, vậy có thể sống lại Phong Lễ. Thiên ma tộc sinh ra đã có sẵn thiên phú, lâu dài sinh mệnh, theo thời gian dần dần gia tăng chiến lực, cùng với đối linh hồn cảm ứng năng lực. Loan Dung nói, ngươi còn nhớ rõ Hoàng Tuyển thôn ẩn ma sao? Bọn họ là thiên ma tộc diễn sinh xuống dưới chi nhánh chi nhất, tuy rằng suy nhược, nhưng có thể cảm giác linh hồn. Hạ Triều Triều minh bạch, cho nên bọn họ mới có thể kiến tạo tế đàn, mưu toan sống lại nữ đế, đáng tiếc năng lực quá yếu, bị Hoàn Túc Ngọc diệt tộc. Ta đã hiểu, ta đi tìm Hoàn Túc Ngọc. Hạ Triều Triều đứng dậy rời đi. Ngoan Dung nhìn nàng bóng dáng, lại thở dài một hơi, tình yêu, bản thân chính là mù quáng. Hạ Triều Triều ngự kiếm phi hành, rốt cuộc thấy Hoàn Túc Ngọc, nàng hét lớn một tiếng, Hoàn Túc Ngọc. Hoàn Túc Ngọc dương mắt xem nàng, hai người cách không đối thị, Hạ Triều Triều một cái nhảy bước, huyển chuyển nhẹ nhàng mà dừng ở hắn trước mặt. Hoàn Túc Ngọc khỏe miệng hơi câu, Tế Nguyệt tiên tử, ngươi tìm bản tôn có chuyện gì? Trước nói hảo, phong lễ cũng không phải là bản tôn giết, cái này nổi bản tôn không đối. Ta biết không phải ngươi giết, nhưng ta muốn nói sự xác thật cùng phong lễ có quan hệ. Hạ Triều Triều nhìn Hoàn Túc Ngọc, nhìn hắn cười như không cười màu tím đôi mắt, hắn nói, chuyện gì? Ta hy vọng ngươi có thể sống lại phong lễ, ta biết thiên ma tộc thiên phú, ngươi có thể sống lại nữ đế, tự nhiên cũng có thể sống lại phong lễ. Hạ Triều Triều nói, Hoàn Túc Ngọc nhướng mày, bản tôn sống lại đế yêu liên, là bởi vì nàng nhận lời đem Nam Hải danh giới phân chia cấp ma vực, cùng với tu tiên giới sở hữu vật tư, ngươi lại có thể cho bản tôn cái gì? Lưu tiên cầm là thiên hạ khó cầu linh khí, ta đem nó cho ngươi. Hạ Triều Triều ngón tay vũ động, lưu tiên cầm xuất hiện ở nàng trong tay. Hoàn Túc Ngọc tiếp nhận lưu tiên cầm, cười lạnh một tiếng, này nhưng không đủ. Ngươi còn muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi. Hoàn Túc Ngọc nói, Hạ Triều Triều, bản tôn muốn ngươi quỳ xuống tới cầu bản tôn cứu hắn. Hạ Triều Triều đầu gối rơi xuống đất, nàng khấu hạ đầu, cong hạ lưng, cầu ngươi. Hoàn Túc Ngọc trên mặt hài hước đột nhiên biến mất, hắn trầm mặc không nói, nhìn không chớp mắt mà nhìn nàng đơn bạc phía sau lưng. Nàng cho rằng Hoàn Túc Ngọc không có nghe được, lặp lại nói, Hoàn Túc Ngọc, ta cầu ngươi. Hoàn Túc Ngọc cười lạnh một tiếng, nói, đứng lên đi, bản tôn không nghĩ tới, cao cao tại thượng Tế Nguyệt tiên tử, cư nhiên có một ngày sẽ vì một cái không liên quan người, quỳ gối bản tôn cái này tà ma trước mặt. Hạ Triều Triều trong mắt mang theo khẩn cầu, nàng run giọng nói, có thể chứ. Bản tôn nói được thì làm được. Đa tạ. Hạ Triều Triều nói, việc này đừng nói cho Phong Kích, cũng đừng làm cho người khác nhìn đến Lưu Tiên Cầm, còn có chính là, chờ đến tà thần sau khi chết lại sống lại phong lễ, làm ơn ngươi. Hoàn Túc Ngọc gật đầu. Hạ Triều Triều xoay người rời đi, Hoàn Túc Ngọc nhìn nàng bóng dáng, nói, ngươi làm như vậy, hắn lại không biết, đáng giá sao. Hạ Triều Triều không có quay đầu lại, đáng giá. Phong Kích tay cầm tích tà kiếm, nhảy vào tử linh trong biển, Hạ Triều Triều chống mẹ trúc, dùng cây gậy trúc dẫn dắt tử linh triều hắn dũng đi. Giống lần trước giống nhau, không bao lâu, Phong Kích lộ ra vẻ mặt thống khổ, Hạ Triều Triều từ trên bệ trúc nhảy xuống, tử linh cảm nhận được trên người nàng nguyền rủa hơi thở, chu lên xé rách nàng. Hạ Triều Triều ôm lấy Phong Kích, mở mắt ra khi, trước mắt nghiễm nhiên là tình phong huyết vũ, thi hoành khắp nơi, bởi vì nguyền rủa chuyển rời đến trên người nàng duyên cớ, Phong Kích trên người phù chú thiếu rất nhiều, hắn ánh mắt thanh minh, cũng ngày thường cũng giống như nhau. Triều Triều, hắn thần sắc hoảng loạn, Hạ Triều Triều giang hai tay, hắn liền phát đi lên, Hạ Triều Triều nói, không có việc gì. Triều Triều, ta không biết tại sao lại như vậy, là tâm ma làm. Phong Kích ngẩng đầu tiểu tâm mà xem nàng. Hạ Triều Triều gật đầu, ân, ta biết. Triều Triều, thực xin lỗi, ta không nên chiều ngươi xì hơi, đều là ta sai. Phong Kích thanh âm run rẩy, ôm Hạ Triều Triều tay càng thêm dùng sức. Ân, không có việc gì. Phong Kích thần sắc càng thêm bất an, hắn nhìn Hạ Triều Triều đôi mắt, như toan ở trong đó tìm được cảm xúc, phẫn nộ, ủy khuất, hoặc là thất vọng. Mà không phải giống hiện tại giống nhau không hề cảm xúc, cái này làm cho hắn càng thêm hoảng loạn. Thực xin lỗi, Triều Triều, là ta sai, ta sẽ thành thục, sẽ không lại làm ngươi khổ sở, càng sẽ không chọc ngươi sinh khí, ngươi có thể hay không lại thích ta một lần. Hắn thật cẩn thận hỏi. Hạ Triều Triều trầm mặc một trận, nàng không có chính diện đáp lại, chỉ là nói, Phong Kích, ngươi tổng phải học được lớn lên, chỉ có chính ngươi cường đại rồi, mới có thể bảo hộ bên người người. Ta hiểu được, Triều Triều. Ngươi có thể hay không đừng rời khỏi ta. Ta bảo đảm sẽ nghe lời. Nàng như cũ không có chính diện đáp lại. Phong Kích, nhân sinh không chỉ có cực khổ, còn sẽ có vui sướng, hạnh phúc. Ngươi phải có tích cực tâm thái. Người bên cạnh ngươi có lẽ sẽ rời đi ngươi, nhưng ngươi mỗi lần đều phải khóc một hồi, náo một hồi sao? Không phải như thế. Nhân sinh không như ý việc 89/10, ngươi phải kiên cường. Phong Kích, ở ngươi học được cái người khác phía trước, muốn trước học được cái chính mình. Phong Kích nói giọng khàn khàn. Ân. Hạ Triều Triều thở dài, nàng mềm nhẹ mà đem trên mặt hắn tóc mái đẩy ra, ngủ một giấc đi, ta bồi ngươi, chờ ngươi tỉnh ngủ, tích tà kiếm liền thăng cấp thành công. Ân. Phong Kích đem đầu dựa vào nàng trên đùi, nhắm mắt lại. Hạ Chiêu Chiêu nhìn biển máu trung dần dần hiện lên bóng dáng, hắn trong mắt đỏ đậm, bộ dáng cùng Phong Kích không có sai biệt, tâm ma cười giữ tợn chiều nàng đánh tới, Hạ Chiêu Chiêu tay cầm sóc quang, đem hắn chém ngang. Đừng vội tới gần hắn. Tâm ma tiếng cười thê lương, quần quần không ngừng hư ảnh từ biển máu trung hiện lên. Phong Kích mở to mắt, hốt hoảng mà nhìn lại bốn phía, rốt cuộc ở nhìn đến Hạ Chiêu Chiêu lúc sau ổn định tâm thần, Loan Dung nói, thành công, có thể hướng tà thần tuyên chiến. Phong Kích nhìn về phía trong tay tích tà kiếm, thân kiếm trải rộng u lam sắc hoa văn, thẩm thấu ra tới tự tử linh hải hàn khí. Long Linh nghĩ hảo giấy viết thư, thánh vực kim sắc thần điểu ngậm khởi nó, liền hướng tới tu tiên giới mà đi. Hắn quay đầu nhìn về phía mọi người, ánh mắt từ bọn họ mỗi người trên người sẽ qua, bọn họ đến từ tam giới các nơi, lại đều hoài cùng cái mục đích. Ngày mai liều chết một trận chiến, con đường phía trước nguy cơ thật mạnh, vọng chư vị, khải hoàn mà về. 61 quyết chiến, 1. Quyết chiến địa điểm định ở tu tiên giới. Mọi người sáng sớm liền bước lên thang trời. Hoàn Túc Ngọc cười nói, lúc trước bản tôn tu sửa hôm nay thang, hiện giờ xem ra, chính là sáng suốt cử chỉ. Hắn chiều Hạ Chiêu Chiêu làm mặt quỷ, người sau trực tiếp đối hắn mắt trợn trắng. Đều đến đại kết cục, người này miệng vẫn là như vậy tiện. Hoàn Túc Ngọc còn muốn nói cái gì, Phong Kích lui về phía sau vài bước, đem Hạ Chiêu Chiêu hoàn toàn ngăn trở. Hoàn Túc Ngọc đối thượng hắn mãn hàm lạnh lẽo mắt, khinh thường mà hừ lạnh một tiếng. Một trận tà phong đánh úp lại, tà thần tiến đến. Hắn khinh thường mà ở bọn họ trên mặt nhất nhất đảo qua, liền các ngươi, liền chúng ta. Long Lĩnh nói, liền tính các ngươi toàn bộ cùng nhau thượng, ta đều trướng mắt, như vậy đi, các ngươi bên trong ai trước đánh bại ta bộ hạ, ai mới có tư cách cùng ta một trận chiến, như thế nào? Tà thần nói, theo ý ngươi lời nói. Hoàn Túc Ngọc nói, tà thần giơ tay gian, gió lốc sổ khởi, lại mở mắt khi, Hạ Chiêu Chiêu tới rồi Hoa Lê Hải, bởi vì không ai quét tước, Hoa Lê điêu tàn. Cánh hoa phô thật dày một tầng, thâm đến nàng đầu gối chỗ. Lại đi phía trước đi, Hạ Chiêu Chiêu rốt cuộc gặp được trừ bỏ nàng ở ngoài một người khác. Hắn toàn thân trên dưới dấu ở màu đen mũ choàng hạ, mơ hồ gian, nàng liền biết là ai. Trần Khải. Trần Khải xoay người, đối với nàng tháo xuống mũ choàng, lộ ra hắn đao to búa lớn khuôn mặt. Thật là ngươi. Nàng chỉ thấy quá hắn ít ỏi vài lần, hơn nữa cũng không giao lưu, nàng cũng không hiểu biết Trần Khải. Không nghĩ tới, cư nhiên là ngươi. Trần Khải nói, Hạ Chiêu Chiêu tay cầm sóc quang, nói, ít nói vô nghĩa, nếu đối thủ của ta là ngươi, kia liền đến đây đi. Chỉ cần thắng ngươi, ta là có thể thấy cảnh sơ. Trần Khải cởi xuống áo đen, Hạ Chiêu Chiêu lúc này mới thấy rõ thân thể hắn, đến ích với dị chủng người trời sinh ưu thế, hắn thân hình cao lớn, cơ hồ là Hạ Chiêu Chiêu gấp hai cao, hắn một thân cơ bắp, mỗi xem một cái đều làm người run như cây sấy, nàng nhìn về phía hắn phía sau cột lấy dịu lớn, dưới ánh mặt trời phiếm lánh quang. Hạ Chiêu Chiêu mày nhíu lại, vẫn là căng ra đầu thượng. Phong Kích bước chậm ở một mảnh hư vô chi cảnh, trung quanh đen nhánh, thiên địa nhất thể, chỉ có chính hắn là vật còn sống. Người đã đi rồi thật lâu, muốn nghỉ tạm sao? Phong Kích đột nhiên quay đầu lại, tâm ma hư ngồi ở giữa không trung, ta cười nhìn hắn. Lại là ngươi. Phong Kích nói. Như thế nào? Vì sao không phải ta, chẳng lẽ ngươi không có đem ta làm như đối thủ? Buồn cười ngươi đem chính mình vây với quẫn cảnh, lại trước sau tham không phá thiên cơ. Tâm ma nói, cái gì thiên cơ? Tâm ma khanh khách cười, thế nhưng hư không tiêu thất. Ta vì sao sẽ xuất hiện, ngươi đến tuột cùng nghĩ tới không có. Thanh âm ở bên thai hắn vang lên, Phong Kích đột nhiên bắn ra mấy mét. Tâm ma đứng ở tích tà kiếm thượng, trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn, ngươi sợ người thương rời đi ngươi, ngươi sợ đến cuối cùng chính mình hai bàn tay trắng, ngươi sợ lặp lại đời trước kết cục, chẳng lẽ không phải sao? Phong Kích mày nhíu chặt, tâm ma như cũ không thuận theo không buông tha nói. Ta so bất luận kẻ nào đều phải hiểu biết ngươi, thậm chí so chính ngươi còn muốn hiểu biết chính ngươi. Hạ Chiêu Chiêu bị đột nhiên ném ra, nắm chặt sóc kiếm quang mới khó khăn lắm ổn định. Trần Khải ngón tay hơi hơi uốn lượn, hắn nói, ngươi lưu tiên cầm đâu? Như thế nào không thấy ngươi lấy ra tới? Còn có, ngươi vì sao yếu đi nhiều như vậy? Hạ Chiêu Chiêu không nói, nàng vừa mới đứng dậy, đã bị Trần Khải không lưu tình chút nào mà đẩy ngã trên mặt đất. Hắn một phen nắm Hạ Chiêu Chiêu thủ đoạn, nhìn mặt trên phụ chú. Đây là cái gì? Cũng ngay. Sóc kiếm quang huy quá, Trần Khải hơi hơi nghiêng người, không thương hắn mảy may. Hắn siết chặt Hạ Chiêu Chiêu thủ đoạn, nói, ta đã thấy cái này phụ chú, ngươi chúng nguyên liền rủa. Không liên quan chuyện của ngươi. Lời nói đã đến nước này, Trần Khải cũng không hảo nói cái gì nữa, hắn trầm mặc một trận, nói, chẳng lẽ ngươi không muốn biết cái này nguyên rủa là ai hạ sao? Hơn nữa, ta đột nhiên nhớ tới một việc. Hạ Chiêu Chiêu nhếch môi, nói, ngươi muốn nói gì? Hắn buông ra bàn tay, ánh mắt tan rã, hiển nhiên là lâm vào trầm tư chung, hơn 20 năm trước, đang ở tuần thành ta thu được một kiện mật lệnh, muốn ta kiếp Hồng Liên quốc một hộ nhà, tốt nhất là cửa nát nhà tan. Hạ Chiêu Chiêu không thể tin tưởng mà mở to hai mắt, Trần Khải nhìn về phía nàng, nói, sau đó ta đích xác làm như vậy, ta theo dõi bọn họ nhiều ngày, rốt cuộc ở bọn họ đi Huyền Nguyệt quốc thời điểm, động thủ. Ngươi thiếu ở chỗ này ngậm máu phun người. Ngươi phản bội Hồng Liên quốc, phản bội nữ đế. Hiện tại thế nhưng còn tưởng trả đũa. Vô sỉ đến cực điểm. Trần Khải mặt không đổi sắc, hắn nói, ngươi tin cũng hảo, không tin cũng thế. Ngươi thật sự cho rằng đế yêu liên là ngươi nhìn đến như vậy. Ngươi thật sự cho rằng, nàng là thế giới này chúa cứu thế. Chẳng lẽ không phải sao? Hạ Chiêu Chiêu nói, nàng thu lưu dị chủ người, cho các ngươi an thân nơi, ngươi lại dựa vào cái gì nghi ngờ nàng. Trần Khải nói, nàng mới không phải vì chúng ta, nàng là vì nàng chính mình. Nàng sợ sau khi chết vô pháp phù hộ Hồng Liên Quốc, cho nên mị kỳ danh rằng, làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng, thu lưu chúng ta này đó dị chủ người, trên thực tế còn không phải là vì nàng chính mình ích lợi. Tế Nguyệt tiên tử, ngươi mở to mắt nhìn xem, cùng ngươi làm bạn đoàn người, có mấy cái là chân chính ái thiên hạ thương sinh. Hạ Chiêu Chiêu đứng lên, nói, ít nhất còn có ta. Trần Khải không nói, hắn mặt vô biểu tình mà nhìn Hạ Chiêu Chiêu. Liên tính nàng giống như ngươi nói vậy, nhưng các ngươi xác thật lại ở trong đó vất tới rồi chỗ tốt, ngươi trái lại nói nữ đế không phải, chẳng lẽ không phải tiểu nhân hành vi. Hạ Chiêu Chiêu hư lạnh một tiếng, Hồng Liên quốc nguy nan khoảnh khắc, ngươi lại chủ bán cầu vinh, ngươi không thẹn với tâm sao. Sóc kiếm quang cùng dịu lớn chạm vào nhau, phát ra ra kịch liệt hỏa hoa, Trần Khải xuống tay cực tàn nhẫn, nhưng là lại rối loạn. Hạ Chiêu Chiêu thủ đoạn dùng sức, nhịn xuống đau nhức, đem hắn dịu đánh bay, sóc kiếm quang chống lại hắn hết hầu, ngươi thua. Trần Khải không thể tin tưởng mà nhìn nàng, theo sau thản nhiên cười, nhắm hai mắt lại. Nhưng đoán trước chung đau đớn không có đánh úp lại, lại mở mắt khi, Hạ Chiêu Chiêu đã thu hồi sóc quang, nàng nói, ngươi làm hết thảy, đều là vì dị chủ người. Ta không giết ngươi, ngươi đi đi. Nói xong, nàng ngự kiếm phi hành, hướng tới băng phách cùng mà đi. Phong kích chặt đứt một cái lại một cái tâm ma, nhưng số lượng quá nhiều, ùn ùn không dứt. Ngươi đi không ra, ngươi lại ở chấp nhất cái gì đâu. Tâm ma tư thái nhàn nhã mà nhìn hắn. Phong kích không nói, tích tà kiếm chảm phá tâm ma, rồi sau đó tâm ma lại xuất hiện ở hắn phía sau. Thôi, ta cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội. Nói xong, hắn biến ảo thành Hạ Chiêu Chiêu bộ dáng, phong kích ngây ngẩn cả người. Tâm ma giang hai tay, cười nói, giết ta, ta liền buông tha ngươi, nếu không ngươi vĩnh sinh vĩnh thế, ta đều sẽ quấn lấy ngươi. Phong kích run nhẹ nhẹ, Hạ Chiêu Chiêu nhìn hắn, nhẹ giọng nói, phong kích, ngươi thật sự nhẫn tâm sao? Ta chính là vì ngươi mới đến nơi này. Tích tà kiếm đột nhiên rơi trên mặt đất, phong kích cả người run rẩy, lại nhịn không được về phía trước một bước, Hạ Chiêu Chiêu duỗi tay ôm lấy hắn, ta biết được ngươi yếu ớt cùng yếu đuối, cho nên ta nguyện ý bao dung ngươi, phong kích, ngươi tưởng cùng ta vĩnh viễn ở bên nhau sao? Tưởng. Phong kích ánh mắt dần dần tan rã, ở thanh tỉnh cùng trầm luân chung quay vòng. Thực hảo, chúng ta đây liền vĩnh viễn ở bên nhau đi, ta tuyệt không sẽ rời đi ngươi. Hạ Chiêu Chiêu trong mắt đỏ đậm, hắn hé miệng, lộ ra răng nanh. Tâm ma sửng sốt một chút, không thể tin tưởng mà nhìn phong kích, tích tà kiếm sỏ xuyên qua tâm ma ngực, phong kích lại mở mắt, đã là mãn nhãn thanh minh. Nhưng ta đáp ứng rồi Chiêu Chiêu, phải học được kiên cường. Hắn thu hồi tích tà kiếm, tâm ma không được lui về phía sau. Hắn bộ dáng lại biến trở về phía trước bộ dáng. Tại tâm ma hoảng loạn ánh mắt hạ, phong kích lại lần nữa huy hạ tích tà kiếm, ở ái người khác phía trước ái chính mình. Ảo cảnh tan đi, phong kích nhặt lên rơi xuống trên mặt đất luân hồi kính, đang lúc hắn chạm vào thời điểm, trong gương mặt nội dung biến thành hắn cửa nát nhà tan kia một ngày. Hạ Vãn Trâm trợn mắt, nàng lướt qua thật mạnh chướng ngại, nhìn đã từng bị tiên vương mọi cách nhục nhã chính mình, phong kích sau khi chết khóc giống rơi lệ chính mình, trở thành tiên vương sau như cũ hai bàn tay trắng chính mình. Nàng sinh mệnh quá mức lâu dài, này đó đã từng sự tình đã vô pháp lại làm nàng tâm cảnh sinh ra một chút dao động. So với nàng, ngươi càng lý trí, cũng càng không dễ dàng bị mê hoặc. Hạ Vãn Trâm quay đầu, Thi Thanh Từ đứng ở cách đó không xa, lạnh lùng mà nhìn nàng. Ngươi là thế giới này cảnh sơn nanh bước. Thi Thanh Từ nói, ngươi đến từ một cái khác thời không, nhìn đến nơi này chính mình cùng phong kích tương thân tương ái cảm giác như thế nào. Ngươi là thích phong kích. Dựa vào cái gì thế giới này ngươi có thể có được nhiều như vậy, mà ngươi lại không có, này không công bằng không phải sao? Hạ Vãn Trâm rũ mắt, nàng nói, ngay từ đầu thời điểm, ta đích xác thực không cam lòng, ta cái gì đều không có, mà nàng lại cái gì đều có. Hạ Vãn Trâm hừ lạnh một tiếng, rõ ràng là một người, vận mệnh lại như thế bất công. Thi Thanh Tử cười nhạt, ta có thể giúp ngươi đạt thành tâm nguyện, làm nàng vĩnh viễn biến mất, như vậy phong kích liền thuộc về ngươi. Ta thích Phong Kích, từ lúc còn rất nhỏ liền thích hắn, nhưng là băn khoăn quá nhiều, vâng vâng dạ dạ, cuối cùng cái gì đều không có. Nàng tự dễ mà cười một tiếng, lúc sau vô số thời gian nội, ta đều suy nghĩ, hay không có thể trở lại quá khứ, thay đổi này một kết cục, liền tính hắn không thích ta. Hắn chỉ cần hảo hảo tồn tại, ta liền rất vui vẻ. Thi Thanh Tử còn muốn nói cái gì, lại bị Hạ Vãn Trâm đánh gãy, ngươi mồi thực mê người, nhưng ta lại không nghĩ muốn. Thi Thanh Tử nhíu mày, khó hiểu nói, chẳng lẽ ngươi không muốn cùng Phong Kích ở bên nhau. Hạ Vãn Trâm lắc lắc đầu, ta như cũ thích hắn, chỉ là hắn không thích ta. Ta đã hại chết quá hắn một lần, ta không thể trơ mắt mà thấy hắn ở trước mặt ta lại chết một lần, này phân ấy nấy, chôn ở đáy lòng ta nhiều năm, ta thực may mắn, vận mệnh cho ta một lần đền bù cơ hội. Ta thành toàn bọn họ. Nàng dương mắt nhìn Thi Thanh Tử, ánh mắt kiên quyết lại lạnh nhạt, căn bản không cho Thi Thanh Tử lại lần nữa mê hoặc cơ hội. Lời nói đã đến nước này, Thi Thanh Tử thân ảnh dần dần tiêu tán, ảo cảnh phá. Hạ Chiêu Chiêu vừa rơi xuống đất, liền thấy được Long Lĩnh, nàng nói, đế quân. Từ đây Hạ Vãn Trâm xuất hiện lúc sau, nàng cũng không dám nữa kêu một tiếng Long Lĩnh phụ quân, rốt cuộc nàng cũng không phải bọn họ thân sinh nữ nhi, nàng cũng không dám lại hưởng thụ đế quân cùng nữ đế đối bọn họ hảo. Gọi sai. Hạ Chiêu Chiêu sửng sốt một chút, Long Lĩnh sườn mắt thấy nàng, nên gọi phụ quân. Hạ Chiêu Chiêu trầm tư trong chốc lát, nói, phụ quân. Ân. Long Lĩnh khỏe miệng gợi lên cơ hồ không có độ cùng, theo sau tiếp tục mặt vô biểu tình mà nhìn phía trước. Hạ Chiêu Chiêu tâm tư thực loạn, nàng trong lúc vô tình nhìn đến đã trình diện Hạ Vãn Trâm, hoàn toàn ngây dại, chuyện vừa rồi cũng không biết nàng thấy được nhiều ít. Bạch Hạc ngự kiếm mà đến, tiên phong đạo cốt, hạc phát đồng nhan, hắn một thân bạch y, nhiễm không ít máu tươi. Bạch tiên sư gặp ai? Mạc Đàm. Hạ Chiêu Chiêu không nghĩ tới, Mạc Đàm thế nhưng cũng đầu phục tà thần. Nàng vốn tưởng rằng Mạc Đàm sẽ làm ra cùng Bạch Hạc giống nhau lựa chọn. Đối này, Bạch Hạc nói, đạo bất đồng, khó lòng hợp tác. Lại đợi trong chốc lát, Phong Kích rốt cuộc tới, hắn lông tóc vô thường, thần sắc rồi lại ảm đạm. Hạ Chiêu Chiêu vừa muốn nói gì, băng phách cung môn lại mở ra. 62 quyết chiến, nhị. Chúc mừng các ngươi có thể đến ta trước mặt, ở các ngươi chết phía trước có thể nhìn thấy thần, là các ngươi vô thượng thủ vinh. Ta thân ngồi ở địa vị cao thượng, trên cao nhìn xuống mà nhìn bọn họ. Mặt trời rực rỡ thăng đến đỉnh điểm, chiết xạ ra lóa mắt quang mang đến băng phách cung trung, bọn họ lúc này mới thấy rõ tà thần phía sau đứng người. Thi Thanh Tử, A Lam, Trần Khải, Mạc Đàm, Tây Nguyên Vương, thậm chí còn có trốn chạy Trần Duyệt. Tà thần giơ tay, lòng bàn tay tanh màu đỏ quang mang đại tác, cùng lúc đó, chân trời vết nước hoàn toàn xé mở, thật lớn động sỏ xuyên qua tam giới, nước lũ bùng nổ, mực nước yêm đến tu tiên giới. Hạ Chiêu Chiêu thấy bị bao phủ người, có ma tộc, có nhân tộc, còn có dị chủng. Bọn họ hoặc niên thiếu, hoặc tuổi già, hoặc tuổi trẻ. Tại đây chẳng ở hai nạn chung, không người may mắn thoát khỏi. Long Lĩnh dẫn đầu xuất kích, tà thần cười lạnh né tránh Kim Long, cùng lúc đó hắn phía sau đám người nảy lên tới. Hoàn Túc Ngọc mắt lạnh nhìn Tây Nguyên Vương, còn dám tới. Tin hay không bản tôn chặt bỏ người mặt khác một bàn tay. Tây Nguyên Vương theo bản năng nhìn thoáng qua chính mình lỗ chống cổ tay áo, cũng không có lui về phía sau nửa bước, nhưng là ánh mắt lại hơi trốn tránh. Ở Hoàn Túc Ngọc ra chiêu phía trước, hắn cuống quýt né tránh, vì thế này nhất kiếm theo lý thường hẳn là từ tà thần đón nhận. Tà thần hư lạnh một tiếng, hắn bước đi thong dong, né tránh giận trạch, tránh đi sóc quang, tích tà kiếm từ bên cạnh hắn sẽ qua, lại không gây thương tổn hắn mảy may. Tà thần càng thêm càn rỡ, tiếng cười trói thai, các ngươi khuynh tận toàn lực cũng không có biện pháp thương ta chút nào, không bằng quy phục với ta, ta suy xét một chút, tha các ngươi một con đường sống, cũng không phải không thể. Đừng hoảng hốt, chờ hắn thả lỏng cảnh giác. Hạ Chiêu Chiêu sửng sốt một chút, thế nhưng là không không hai thanh âm, nàng cùng Phong Kích nhìn nhau, tâm hữu linh tê. Long Lĩnh, ta cần thiết giết ngươi. Ta thân ác độc ánh mắt dừng ở đế quân trên người. Hơn 2000 năm, ta rốt cuộc chờ đến ngày này, lúc này đây, trừ bỏ ta cùng bé, lại vô tâm giới. Hắn si ngốc mà cười. Nhưng thực mau hắn liền cười không nổi, lôi trạch kiếm đâm xuyên qua hắn ngực, tà thần trinh lăng mà quay đầu nhìn lại, nữ đế mặt vô biểu tình mà nhìn hắn, lạnh nhạt lại mới lạ, trăm ngàn năm tới chưa từng thay đổi. Ngươi biết đến, như vậy không gây thương tổn ta. Tà thần rũ mắt, lại là có chút cô đơn. Ta tự nhiên là biết đến, nhưng đây là lôi trạch kiếm. Nói xong, nàng dùng sức chuyển động lôi trạch kiếm, tà thần miệng vết thương thế nhưng bắt đầu toát ra nồng đậm khói đen, mà hắn bản nhân thống khổ mà chu lên. Tà thần không thể tin tưởng mà nhìn nàng, nữ đế nói, ta trước tiên kêu cơ như thị đem lôi trạch kiếm đầu nhập thánh trì thấm phao. Cảnh sơ, ngươi là cái ngụy thần, sáng thế thần lực lượng, ngươi có thể như thế nào chống cự? Tà thần tự ngực bắt đầu thối giữa, hắn miệng phun máu tươi, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hắn nâng lên tay muốn giữ chặt nàng vạt áo, nhưng nữ đế thực mau liền lui về phía sau. Hắn làm như bị thương mà thu hồi tay, ác độc mà nhìn về phía cách đó không xa Thi Thanh Tử. Thi Thanh Tử. Bạch Y thần nữ sắc mặt lạnh nhạt, đối mặt cũ chủ kêu gọi, nàng thờ ơ. Tà thần nháy mắt liền minh bạch, hắn cười nói, nguyên lai các ngươi đã sớm thông đồng tới rồi cùng nhau. Hắn lại nhìn về phía nữ đế, ngươi có phải hay không sáng sớm liền tính toán lưu tại ta bên người, hảo tìm cơ hội giết ta. Đúng vậy. Hắn tiếng cười thê lương, từ trên mặt đất dây rủa mà bỏ dậy, biểu tình đáng sợ, các ngươi thật sự cho rằng như vậy là có thể giết ta. Người si nói mộng. Tà thần trong tay quang mang đại tác, cái khe kéo dài qua tam giới, nước lũ rốt cuộc mạn đến tu tiên giới, bọn họ lại vô chỗ lộ. Tà thần hung tợn mà nhìn Thi Thanh Tử, cũng dám phản bội ta. Thi thị nhất tộc chịu ta ân huệ đến nay, hiện tại ta muốn thu hồi. Hắn bàn tay ở không trung nhéo, Thi Thanh Tử cả người đều bị lăng không nhắc tới tới, nàng mặt lộ vẻ thống khổ, chỉ là trong nháy mắt lại khôi phục bình tĩnh, phản bội tà thần, nàng đã sớm biết cái này kết cục. Tà thần cười giữ tợn muốn bóp chết nàng, nhưng lôi trạch kiếm chém đứt cánh tay hắn. Hắn quỳ rạp xuống nữ đế trước mặt. Đồng thời, Thi Thanh Tử cũng được cứu trợ. Hắn mãn nhãn tơ máu, trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn nữ đế, ngươi đã từng, có hay không một chút, để ý quá ta? Không có. Ta thần cả người như là bị rút đi linh hồn, hắn thê lương mà cười, nắm chặt lôi chạy kiếm, từng bước ép sát, vậy ngươi thích ai? Long lĩnh. Hắn với ta lại có gì hai dạng? Hắn so ngươi càng hiểu ái, cảnh sơ, ngươi muốn ta nói bao nhiêu lần, ngươi chỉ là quá tịch mịch. Ngươi không thích ta. Ta thần cả người run rẩy, tựa hồ có ngàn vạn loại lời nói từng nói, nhưng sắp đến thời điểm, hắn chỉ là nói, không, ta thích ngươi, ta là thích ngươi. Nữ đế đâm thủng hắn trái tim, ta thần cả người hóa thành cho tàn, chỉ có trước khi chết câu nói kia, như cũ ở không trung tiếng vọng. Kết thúc. Đây là đại kết cục. Không, ta thần trước khi chết hoàn toàn sẽ rách hát động, các ngươi đều phải bị bao phủ. Cốt truyện tiến độ 98, chúc ngươi vận may. Kia hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Hạ Chiêu Chiêu nói. Nữ đế nói, trước chạy ra nơi này rồi nói sau. Nhắc nhở ngươi một chút, hải thần. Hạ Chiêu Chiêu đột nhiên nhớ tới tiểu bạch tuộc, có lẽ là đáp lại nàng trong lòng suy nghĩ, bám vào người ở sóc kiếm quang thượng hải thần đột nhiên xuất hiện, thân hình hắn không ngừng trướng đại, thẳng đến trường đến đỉnh thiên thời điểm, hắn mới đình chỉ sinh trưởng. Tất cả mọi người đi lên. Hạ Chiêu Chiêu hét lớn một tiếng. Sinh tử một đường, mỗi người đều bò lên trên hải thần thân hình. Hạ Chiêu Chiêu quay đầu nhìn thoáng qua Thi Thanh Tử bọn họ, nói, thất thần làm cái gì? Đều đi lên. Đều đại kết cục, này không tới một cái hòa thuận vui vẻ. Tây Nguyên Vương đã sớm gấp không chờ nổi mà trốn lên rồi, đã từng giết chết hải thần A-Lam mặt lộ vẻ màu xanh lơ, hiển nhiên là bất an. Hạ Chiêu Chiêu một phen giữ chặt hắn, đem hắn đẩy đi lên, đều kết thúc, ngươi còn không chạy trốn làm cái gì đâu. Không chờ A-Lam kinh ngạc, Hạ Chiêu Chiêu tiếp tục kéo nửa chết nửa sống Thi Thanh Tử, đem nàng kéo thượng hải thần. Ngươi. Đều kết thúc, ngươi tự do. Hạ Chiêu Chiêu nói, kế tiếp chuẩn bị làm sao bây giờ? Hồi Bắc Quỳnh Sơn Trang. Thật lâu sau, Hạ Chiêu Chiêu mới trở tới một câu, ân. Hải thân ở nước lũ chung du lịch, tam giới bị yêm, bọn họ lại vô nơi đi. Cuối cùng nhiệm vụ, chữa trị hắc động, thỉnh ký chủ tiếp thu. Hạ Chiêu Chiêu điểm đánh tiếp thu. Này đó là cuối cùng nhiệm vụ. Nữ đế nói, chỉ có chữa trị lỗ hổng, trận này tai nạn mới tính kết thúc. Hạ Chiêu Chiêu nói, ta đi. Nguyên bản Hạ Chiêu Chiêu cho rằng nữ đế sẽ đồng ý, nhưng không nghĩ tới, nữ đế nói, ngươi không thể đi. Vì cái gì? Thánh Hoàng từng nói qua, hắn thấy là Hạ Chiêu Chiêu phong bế hắc động, nữ đế lại có cái gì lý do không cho nàng đi. Hắc động nguy hiểm cực đại, sẽ không có người tồn tại từ nơi đó ra tới, trừ bỏ phong kích. Mọi người ánh mắt toàn bộ dừng ở phong kích trên người. Hắn mặt vô biểu tình, nhìn lại nữ đế nói, ngươi nhưng có ý kiến. Đều cái này thời điểm. Chỉ có thể hắn đi, chẳng lẽ muốn chúng ta toàn bộ chết ở chỗ này sao? Trần Duyệt co rúm lại ở một bên, ánh mắt sợ hãi, ngươi xin thương xót, phong kích, ngươi lại cứu ta một lần, cũng cứu bọn họ, rốt cuộc. Ngươi sẽ không chết, đúng không? Hạ Chiêu Chiêu trong cơn giận dữ, thiếu chút nữa liền động thủ phiến nàng. Dựa vào cái gì đều phải phong kích đi hy sinh? Đây là cái gì ngụy biện? Ta cùng hắn cùng đi. Hạ Chiêu Chiêu nói. Hạ Chiêu Chiêu vừa muốn đi đã bị nữ đế kéo lấy tay cổ tay, mặc cho nàng lại như thế nào dễ rủa cũng không làm nên chuyện gì, nữ đế sức lực cực đại, như là kìm sắt vận trụ cổ tay của nàng. Nữ đế nói, còn có chính là, hắc động có thể chỉ ở một phương chữa trị, một bên khác cũng muốn chữa trị, như vậy mới có thể hoàn toàn ngăn cản nước lũ. Nàng nhìn về phía Hạ Văn Trâm, người sau nói, có thể. Ta đi. Phong kích. Phong kích cuối cùng nhìn thoáng qua Hạ Chiêu Chiêu, ngự kiếm phi hành rời đi. Hạ Vãn Trâm thật sâu mà nhìn Long Lĩnh cùng nữ đế, lần đầu tiên triển lộ chân thành tươi cười, nàng nói, có thể nhìn thấy các ngươi, ta thật cao hứng. Chạy xuống, nàng liền rời đi. Hạ Chiêu Chiêu nhìn Phong Kích càng ngày càng xa thân ảnh, mỹ mắt kinh hoàng không ngừng. Nay đều đại kết cục, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện đi. Sẽ, ngươi còn nhớ rõ Trần Khải nói qua nói sao? Nguyên rủa là nữ đế hạ, nàng rất sớm liền tuyển hảo tại đây chàng diệt ngày chi chiến chung nên hy sinh người, đó chính là Phong Kích. Hạ Chiêu Chiêu cảm giác bị người mê đầu đánh một côn, nguyên lai là như thế này sao? Nàng xoay người nhìn về phía nữ đế, lạnh lùng nói, Phong Kích trên người nguyên rủa là ngươi hạ. Nữ đế không nói, nàng không nghĩ tới Hạ Chiêu Chiêu thế nhưng phản ứng lại đây. Nhìn Hạ Chiêu Chiêu vô cùng chắc chắn ánh mắt, nữ đế trầm giọng nói, đúng vậy. Từ hơn 20 năm trước, liền bắt đầu. Vẫn là nói sớm hơn thời điểm. Hạ Chiêu Chiêu như truy hầm băng, cả người đều bị chân tướng đông lạnh đã tê dần, nàng thậm chí nghe được chính mình thanh âm đều đang run rẩy. Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Phong Kích lại làm sai cái gì? Nữ đế nhìn nàng một trận, nói, hắn không có làm sai cái gì, chỉ là muốn giết chết tà thần, làm tam giới trở về quỹ đạo. Chúng ta yêu cầu một cái vật hy sinh. 2000 năm trước, ta lưu lại thư từ cấp Bạch Lệ cùng Long Lĩnh sau, liền vui vẻ chịu chết. Phong Kích là bị chọn lựa ra tới, tốt nhất một phen vũ khí, hắn thiện lương, chính nghĩa lại lòng mang tâm giới, chúng ta yêu cầu người như vậy. Cho nên các ngươi liền kết phường lừa gạt Phong Kích. Làm hắn từ nhỏ liền không có thân nhân, lại cho hắn trung hạ nguyên rủa, vì chính là hôm nay. Hạ Chiêu Chiêu hàm răng đều ở run lên, chân tướng xa so tưởng tượng còn muốn tàn nhẫn. Cho dù có một ngày Phong Kích biết được chân tướng, hắn cũng còn sẽ hiến thân. Đúng vậy, ta thần lực lượng quá cường, chúng ta vô pháp xác định có thể hoàn toàn giết chết hắn, huống chi ta ở luân hồi kính nhìn thấy hôm nay tai nạn, Phong Kích cần thiết hy sinh. Nữ đế nói. Hạ Chiêu Chiêu cười lạnh một tiếng, trong lòng tràn đầy lạnh lẽo, đáng thương Phong Kích cả đời, bất quá là làm một quả quân cờ. Vãn Trâm, ngươi phải hiểu được, chính nghĩa cần phải có người hy sinh. Lấy Phong Kích một người đổi lấy thiên hạ thái bình, có cái gì không được? Nữ đế nói, ngươi thật sự, thật là đáng sợ. Hạ Chiêu Chiêu lui ra phía sau một bước, nàng nhìn nữ đế, lần đầu tiên như vậy chân thật mà lãnh hội nàng vô tình, ngay cả Long Lĩnh nàng đều có thể nhẫn tâm vứt bỏ, huống chi là người khác đâu. Hạ Chiêu Chiêu đột nhiên cảm thấy chính mình trước nay đều không có xem hiểu nàng. Ngươi một ngày nào đó sẽ biết, ta là đúng. Hạ Chiêu Chiêu cười lạnh một tiếng, nói, sẽ không, ta không đồng ý hy sinh Phong Kích. Nữ đế còn muốn nói cái gì nàng rỗi tay tới kéo Hạ Chiêu Chiêu, lại bị người sau vô tình mở ra. Vãn Trâm. Ta không phải. Hạ Chiêu Chiêu triệu hồi ra sóc kiếm quang, ở trước mắt bao người, ngự kiếm phi hành mà đi. Phong Kích cùng Hạ Vãn Trâm đã tới rồi điểm tới hạ, bọn họ nhìn hắc động khẩu, dưới vách tường càng ngày càng mỏng, mơ hồ có thể thấy đối diện thế giới. Phong Kích, ta có câu nói vẫn luôn tưởng đối với ngươi nói. Hạ Vãn Trâm nói, nàng quay đầu cười nhìn hắn, có thể nhìn đến ngươi còn sống. Thật sự thật tốt quá. Nói xong, nàng bước vào trong hắc động trở lại nàng thế giới, từ đây cùng bọn họ không còn liên quan. Phong Kích trước sau đều không có phản ứng, thiên địa chi gian di hắn độc lập, rốt cuộc, hắn lấy ra tích tà kiếm, bị tôi linh lúc sau tích tà kiếm linh khí cực thịnh, hắn liền như vậy đứng ở chỗ này, bên người nước lũ đều vì hắn nhường ra một con đường lộ. Hắn thật sâu mà nhìn thoáng qua tích tà kiếm, nói, chung quy vẫn là tới rồi này một bước, lần này lại là ngươi cùng ta cùng nhau. Nói xong. Trong tay hắn phát lực, tích tà kiếm rung động không thôi, bàng bạc linh khí dần dần bao trùm hắc động, tích tà kiếm trung, lấy linh khí hóa hình tử linh phun trào mà ra, bọn họ dùng thân thể lấp kín lỗ hổng, dùng tứ chi đem vỡ ra hai nửa tương liên. Tiêu hao linh khí từ Phong Kích trong thân thể lấy dòng khí phương thức trào ra, thời gian dần dần chuyển rời, Phong Kích một thân mồ hôi lạnh, linh khí cơ hồ đem hắn cả người ép khô, nhưng tiêu hao như cũ đang không ngừng gia tăng. Hắn cổ họng tanh ngọt, đôi mắt dần dần bị huyết sắc bao phủ, ở hấp hối khoảnh khắc hắn nhớ tới Hạ Chiêu Chiêu, cái này tựa như thái dương ấm áp đáng yêu nữ tử. Nàng ấm áp Phong Kích nửa đời, là hắn số lượng không nhiều lắm thời gian, vui sướng nhất, hạnh phúc nhất nhật tử. Phong Kích không khỏi cười ra tới, hoảng hốt gian thế nhưng thật sự thấy được Hạ Chiêu Chiêu. Xem ra hắn thật sự sắp chết, bằng không như thế nào sẽ thấy ảo giác. Phong Kích! Phong Kích, ngươi tỉnh vừa tỉnh. Này không phải ảo giác. Phong Kích cả người run lên, không thể tin tưởng mà nhìn Hạ Chiêu Chiêu. Bạch Y Lìa tiên tử tựa như lần đầu gặp gỡ, Bạch Y Lìa tháng tuyết, Bích Đồng tựa xuân thủy, hắn lại thấy được nàng trong mắt nóng bỏng, ấm áp lại mê người, hắn không còn có rời đi mắt. Phong Kích, ta từng nói, cảm ơn ngươi xuất hiện ở ta sinh mệnh, còn có, ta yêu ngươi. Hạ Chiêu Chiêu trong mắt mang nước mắt, một cổ bàng bạc linh khí từ nàng trong thân thể trào ra, đầu nhập đến thân thể hắn. cũng đúng là linh lực sói mòn, làm nguyền rủa nhanh trong chiêm cư thân thể của nàng, Hạ Triều Triều trên người bò mãn phụ chú, đem nàng linh khí, vận thế, sinh mệnh cướp đoạt sạch sẽ. Tự bạo đan điền. Triều Triều. Nàng thân hình tựa như ruột đông rách phiêu đi, rơi vào trong hắc động, bị phá tan thành từng mảnh, huyết sắc sái lạc với tử linh bên trong, tựa như chó dữ gặp được tanh thịt, tử linh trở nên sao động không ngừng, cùng lúc đó, một khắc cổ linh lực rót vào, làm hắc động chữa trị càng thêm nhanh chóng. Một đạo sỏ xuyên qua tam giới hắc động bị chữa trị, không trung lại khôi phục thành phía trước hoàn hảo vô khuyết bộ dáng, tựa hồ chưa bao giờ có quá trận này tai nạn giống nhau. Phong Kích thất thanh khóc giống, Hạ Triều Triều trước nay đều không có thua thiệt hắn, nàng giáo hội hắn trưởng thành, thế hắn diệt trừ tu hành đạo trên đường trở ngại, mà hắn lại không ngừng một lần làm nàng thất vọng, làm nàng khổ sở. Hạ Triều Triều liều mình cứu hắn, rõ ràng đáng chết chính là hắn a. Nàng trước nay đều không nợ hắn Phong Kích, ngược lại là hắn Phong Kích vẫn luôn ở thua thiệt nàng. Thế gian này người yêu hắn nhất chết ở trước mặt hắn. Phong Kích giơ lên cao tích tà kiếm, sắc bén mũi kiếm đặt trên cổ, cảm nhận được chủ nhân sắc ý, tích tà kiếm không được mà rung động. Cốt truyện tiến độ 100, hoàn thành độ 100, đã đem ký chủ trục xuất hồi nguyên thế giới. 63 kết cục. Hạ Chiêu Chiêu mở choáng mắt, nàng ký ức còn dừng lại ở tự bạo khi hít thở không thông cảm, nàng há mồm đại thở gấp, liều mạng hô hấp không khí, còn tưởng rằng chính mình đặt mình trong nước lũ. Bạch vách tường, giá sát giường, TV, điếu bình. Nơi này là. Hạ Chiêu Chiêu sửng sốt ít nhất 10 phút, mới tiếp thu chính mình ở bệnh viện sự thật, nàng không phải chết đột ngột sao. Thi thể thế nhưng không bị hoạt hóa. Chúng ta là Chiêu Chiêu fans, nàng trước kia chơi game nhưng lợi hại, ta chú ý nàng đã lâu, không nghĩ tới chủ bá tuổi còn trẻ liền thành người thực vật, quá làm người khó chịu. Chủ bá thật sự thực chuyên nghiệp, có đôi khi đêm khuya đều ở phát sóng trực tiếp, chúng ta chỉ có thể soát lễ vật lấy biểu tâm ý. Chiêu Chiêu nếu là biết các ngươi có này phân tâm ý, nàng sẽ thật cao hứng, đều do ta, nếu là ta không như vậy phản đối nàng chơi game, nàng cũng sẽ không dưới sự tức giận chạy đến tiệm net. Người thực vật. Nàng biến thành người thực vật. Phòng bệnh môn bị đẩy ra, dự kiến bên trong tiếng kinh hô, Hạ Triều Triều che lại lỗ tai, nhìn về phía bọn họ. Triều Triều. Nàng mụ mụ khóc lóc chạy tới ôm lấy nàng. Hào một phen gà bay chó sủa sau, Hạ Triều Triều mới có cơ hội nói chuyện, ta đây là nằm bao lâu? Hơn 3 tháng. Nàng mụ mụ biên khóc biên nói, ôm mất mà tìm lại bảo bối nữ nhi không buông tay. Hạ Triều Triều lại bị cưỡng bách ở bệnh viện nằm sau một lúc mới bị tiếp về nhà. Là nàng ba ba tới đón nàng. Từ nàng đổi nghề đương trò chơi chủ bá sau, cùng trong nhà nháo phiên, nàng ba ba rốt cuộc không phản ứng quá nàng, bất quá bởi vì lần này sinh tử quyết biệt, đôi vợ chồng này thế nhưng đồng ý nàng đi đương chủ bá. Hạ Chiêu Chiêu tìm được di động, ấn vô số lần khởi động máy kiện sau mới phản ứng lại đây, nguyên lai là không điện, nàng lại tìm nạp điện tuyến, liên tiếp ngắt lời sau đợi một phút, Hạ Chiêu Chiêu gấp không chờ nổi mà mở ra di động. Các loại phần mềm tin tức nhắc nhở tiếng vang lên. Hạ Triều Triều mở ra bằng hữu chuyển phát cho nàng tin tức, nổi danh nữ chủ bá đêm khuya chơi game quá lao chết đột ngột sau chết mà sống lại, nữ chủ bá đêm khuya chơi game giận phun đồng đội sau thành người thực vật, thức đêm chơi game đối thân thể nguy hại. Đối diện còn phát tới một cái hoang nên trở về biểu tình bao, Hạ Triều Triều cười trở về nói mấy câu. Mụ mụ ở làm sườn heo chua ngọt, Hạ Triều Triều đứng ở nàng mặt sau, mẹ, nhiều phóng điểm đường, ta thích ăn ngọt. Được rồi. Hạ Triều Triều ăn uống no đủ sau vừa lòng mà trở lại phòng. Đột nhiên nhớ tới một sự kiện, ở thế giới kia nàng đã chết, cho nên đây là he. Đúng vậy, ngươi hoàn thành nhiệm vụ, thay đổi kết cục, ta đem số liệu giao cho phụ thần sau, hắn còn tính vừa lòng, cho nên chúng ta liền đem ngươi trục xuất đã trở lại. Hạ Chiêu Chiêu đột nhiên đứng dậy, ta phải đi về. Ta muốn gặp Phong Kích. Trở về không hảo sao. Di động, máy tính, điều hòa, trò chơi, nơi này không thể so thế giới kia hảo. Không có Phong Kích, vô luận ở nơi nào ta đều sẽ không vui vẻ. Hạ Chiêu Chiêu nói, hảo, mau làm ta trở về, ta muốn gặp hắn, hắn khẳng định sẽ lo lắng. Trở về không được, Hạ Vãn Trâm thân thể hư hao, không có thân thể gánh vác ngươi linh hồn, ngươi là người thường, ở thế giới kia, nếu không có thân thể đương vật chứa, ngươi linh hồn sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Ngươi đừng gạt ta. Hạ Chiêu Chiêu kinh hô, không được, ta phải trở về, có thể đem ta thân thể cùng linh hồn đều đưa qua đi không? Có thể, nhưng ngươi đến tìm cái chất môi giới. Cái gì chất môi giới? Hạ Chiêu Chiêu không rõ. Ngươi cùng thế giới kia tương liên đồ vật, ý tứ chính là nói, ngươi mổ một bộ phận ở khó thế giới kia để lại dấu vết, có thể cho thấy ngươi tồn tại quá. Nàng trợn tròn mắt, nàng là hồn xuyên, lấy Hạ Vãn Trâm thân phận tồn tại với thế giới kia, nàng bản nhân cùng thế giới kia căn bản không hề liên hệ. Ngươi ở nói giỡn sao? Này như thế nào có thể tìm được? Hạ Chiêu Chiêu cơ hồ là phát điên. Có thể, ngươi đi tìm Vãn Trâm ngàn năm tác giả, nàng có thể cho ngươi đáp án. Làm lơ di động các loại phần mềm nhắc nhở thanh, nàng một chiếc điện thoại đánh qua đi, gọi rất nhiều lần, đối diện rốt cuộc tiếp, Hạ Chiều Chiều. Là ta, Vương Quế Phương, ngươi lần trước đề cử cho ta kia bổn tiểu thuyết, ta xem xong rồi, ta đặc biệt sùng bái tác giả, ngươi biết tác giả thân phận thật sự sao? Ta muốn ký tên. Hạ Chiều Chiều nói. Đối diện một trận luống cuống tay chân, cũng không biết đụng phải thứ gì, ngươi ở nói dân đi. Ngươi lần trước không phải còn cùng ta phun tác giả ngốc bức sao? Viết đều là chó má đồ vật, ngươi đã quên. Nàng học Hạ Chiều Chiều ngữ khí nói chuyện, người sau mặt không đổi sắc nói, này không phải ta tuệ nhãn không biết châu sao. Hiện tại ta cảm thấy tác giả hành văn thật tốt quá, mang tác giả người đều là ngốc bức. Đối diện cười to, nói, ta thật đúng là nhận thức tác giả, ngươi muốn tới thấy nàng sao? Muốn. Hạ Chiều Chiều cầu mà không được. Ít thành phố ít 20 lộ 20 tiểu khu 108 hảo, tới nơi này. Hạ Chiều Chiều đột nhiên đứng dậy, mặc tốt giày liền ra bên ngoài chạy. Chiều Chiều, ngươi đi đâu nhi a? Ta đi ra ngoài một chuyến, buổi tối trở về. Hạ Chiều Chiều chiều mụ mụ phất phất tay. Ngồi xe điện ngầm đến mục đích địa sau, nàng thấp thỏm mà gõ gõ chuông cửa, nên nói như thế nào đâu. Đem tên nàng thêm trong tiểu thuyết. Sau đó nàng liền cùng Phong Kích có liên hệ. Môn từ bên trong bị mở ra, Hạ Chiều Chiều tức khắc liền trợn tròn mắt, mì gói đầu, lôi thôi quỷ, này còn không phải là Vương Quế Phương sao. Ngoa tào, như thế nào là ngươi? Vương Quế Phương gãi gãi mì gói đầu, nói, như thế nào liền không thể là ta. Vào đi. Hạ Chiều Chiều mới vừa bước vào đi, liền dẫm tới rồi bịa cứng, chủ nhà nói, đừng để ý à, mua mấy dương mì gói, đóng gói hộp ném nơi này. Có lẽ là không có người tới, nữ nhân này vệ sinh đều không quét tước. So mấy năm trước càng lôi thôi, Hạ Chiều Chiều ghét bỏ mà chịu tờ giấy sát cái bàn, Vương Quế Phương từ nhỏ trong phòng bếp lấy ra cái ly, cho nàng đổ chén nước. Hạ Chiều Chiều nói, tác giả đâu? Ta chính là tác giả, từ từ, ta cho ngươi ký cái tên. Hạ Chiều Chiều bắt lấy nàng, kéo lại, ai muốn ngươi ký tên? Vương Quế Phương sửng sốt, nàng lui về phía sau vài bước, nói, vậy ngươi muốn làm sao? Chẳng lẽ là muốn đánh ta? Từ từ, ta đã sửa lại kết cục, ngươi không thể như vậy. Ai đánh ngươi a? Ngươi nói sửa lại kết cục, đổi thành cái dạng gì? Nàng sau khi chết Phong Kích lại như thế nào? Hạ Chiều Chiều vô cùng muốn biết cái này đáp án. Nguyên lai like cái kia kết cục ngươi cũng nhìn, có mấy cái điên cuồng ạn tỷ fan phun ta mấy trăm lâu, sau đó biên tập suốt đêm tăng ca làm ta sửa kết cục. Vương Quế Phương dọn ra máy tính bảng, đem màn hình đối với Hạ Chiều Chiều. Hạ Chiều Chiều điên cuồng chuyển động bàn phím, như thế nào là cái này kết cục? Ngươi có phải hay không đối nam chủ có ý kiến gì? Một hai phải hắn thảm như vậy. Phong Kích thành tiên vương, sau đó cô độc sống quãng đời còn lại. Hạ Chiều Chiều cảm giác đôi mắt muốn mù, nàng phẫn nộ mà trừng mắt tác giả, người sau sợ tới mức không dám nhúc nhích, ngươi đừng trừng ta a. Ngươi nói không nhân thân công kích ta. Ta sửa chủ ý, ta tưởng tấu chết ngươi. Hạ Chiều Chiều nói, trừ phi ngươi sửa kết cục. Đổi thành cái gì? Nam chủ cùng nữ chủ ở bên nhau, mau. Không phải, nam chủ một người đắc đạo thành tiên, trở thành tiên vương. Nhất thống tâm giới, này thật tốt, thành công nam nhân không cần tình yêu. Vương Quế Phương nói. Hạ Chiều Chiều nhướng mày, không, hắn thực yêu cầu. Ngươi vì cái gì như vậy chấp nhất với không cho nam chủ hảo kết cục. Không phải viết chết nam chủ, chính là viết chết nữ chủ, lại chính là viết chết nam chủ người nhà. Vương Quế Phương trầm mặc một trận, nói, ngươi còn nhớ rõ khi còn nhỏ cùng chúng ta cùng nhau chơi cái kia tiểu nam sinh không? Hạ Chiều Chiều sửng sốt một chút, nhớ không rõ, có như vậy một chuyện. Vương Quế Phương một phách cái bàn, ngữ khí kích động, ngươi cư nhiên không nhớ rõ. Ta cùng hắn thổ lộ, hắn cư nhiên cự tuyệt ta. Sau đó hắn nói thích ngươi, tức chết ta. Hạ Chiều Chiều. Mắt nhìn Hạ Chiều Chiều còn không coi nhớ tới, nàng nhụt chí nói, ngươi xinh đẹp, thông minh, dáng người cũng hảo, hắn không thích ta thực bình thường. Đây đều là khi còn nhỏ sự, ngươi như vậy tích cực làm gì? Hắn chính là nói chơi, ngươi xem ta hiện tại cũng không biết hắn là ai. Hạ Chiều Chiều nói. Này cùng ngươi viết chết nam chủ có quan hệ gì? Vương Quế Phương thở dài, cái kia tiểu nam sinh đã kêu Phong Kích, ta tiểu thuyết chính là lấy hắn vì nam chính. Hạ Chiều Chiều. Bất quá, hắn hình như là ra tai nạn xe cộ, thành người thực vật. Ta cũng là mấy năm trước mới biết được chuyện này. Vương Quế Phương nói. Không phải đâu, chẳng lẽ nàng xuyên qua sau gặp được cái kia Phong Kích là? Đúng vậy. Cái này lượng tin tức quá lớn, Hạ Chiều Chiều thiếu chút nữa không tiêu hóa. Ngươi còn nhớ rõ Phong Kích có thể thấy ngươi hệ thống giao diện sao? Đúng vậy, Phong Kích ngay từ đầu là có thể thấy nàng giao diện, còn có Bạch Lệ. Bọn họ đều có một cái cộng đồng đặc thù, không biết ngươi phát hiện không có. Người xuyên Việt. ta nguyên bản tưởng bởi vì bọn họ đều quá cường, cho nên mới sẽ thấy ta hệ thống giao diện, nguyên lai là bởi vì bọn họ đều là người xuyên Việt duyên cớ sao. Hạ Chiêu Chiêu nói, bất quá, nếu là bởi vì thực lực quá cường, như vậy vì cái gì Hoàn Túc Ngọc nhìn không thấy? Nữ đế nhìn không thấy? Long Lĩnh nhìn không thấy? Là nàng tự hỏi quá ít, thế nhưng không có phát hiện tầng này quan hệ. Người đang làm gì? Hạ Chiêu Chiêu nhìn trước mặt người bắt đầu ấn phím bàn. Sửa chữa kết cục A, ngươi không phải không thích cái này kết cục sao? Thuyết minh những người khác cũng không quá sẽ thích. Vương Quế Phương nói, ngươi nói đúng, nhiều năm như vậy, ta không nên vẫn luôn nhớ kỹ. Không vui sự tình nhớ kỹ làm gì? Hạ Chiêu Chiêu nói, nàng thăm quá mức xem Vương Quế Phương sửa chữa kết cục, còn tính không tồi. Đánh hạ cuối cùng một cái dấu chấm câu, tác giả thở dài nói, viết hơn nửa năm, đến nơi đây liền thật sự kết thúc. Hạ Chiêu Chiêu vừa lòng mà cười, nói, nhiều năm như vậy, ngươi đừng vẫn luôn ở bên ngoài ngốc, thường về nhà nhìn xem, thúc thúc A-Z đều rất nhớ ngươi. Vương Quế Phương trầm mặc, nàng là gia đình đơn thân, từ nhỏ mụ mụ liền không có, qua mấy năm phụ thân cưới mẹ kế, năm thứ hai liền sinh nàng cùng cha khác mẹ đệ đệ, bọn họ càng ngày càng giống người một nhà, mà nàng càng như là cái bên cạnh người. Ngươi không nói không đại biểu ta không biết, ngươi như vậy nỗ lực đọc sách, còn không phải là vì rời đi sao. Hạ Chiêu Chiêu nói, chúng ta cùng nhau thi đại học, ngươi tuyển rời nhà xa nhất đại học, sau đó tốt nghiệp sau, ta tìm công tác, ngươi lại đi đọc nghiên, vẫn là nước ngoài. Chiêu Chiêu, ta không phải ngươi, ta rất khó buông quá khứ sự, ta vẫn luôn ở ngõ cụt đi không ra. Vương Quế Phương nói, nhưng ngươi tổng muốn cùng chính mình giải hòa, đừng tổng nắm chuyện quá khứ không bỏ. Hạ Chiêu Chiêu nói, còn có một chút thời gian, ta bồi ngươi đi xem á gì đi. Vương Quế Phương gật gật đầu. Các nàng ngồi xe điện ngầm chạy tới một thành phố khác, rốt cuộc trước khi trời tối tới rồi mộ địa. Hạ Chiêu Chiêu đem mới vừa mua bó hoa đặt ở mộ bia trước, nói, ngươi là không biết, khi còn nhỏ ta mẹ không thiếu bắt ngươi cùng ta tương đối, nàng luôn là nói ngươi có bao nhiêu nghe lời, có bao nhiêu ưu tú, thành tích thật tốt, ta thường xuyên bị nàng mắng. Vương Quế Phương cười ra tiếng, ta ước gì ta ba như vậy mắng ta. Hạ Chiêu Chiêu làm một cái mặt quỷ, sau đó trong lúc vô tình thấy cách đó không xa một khắc tòa mộ địa, nháy mắt nàng liền ngây ngẩn cả người, mộ chủ nhân tên cứ gọi Bạch Lệ. Kia tòa mộ bia trước đứng một cái hắc y rìa nhân, bóng dáng cao lớn, phía sau còn có mấy cái mang theo kính dâm hắc y rìa nhân, như là bảo tiêu linh tinh người. Đợi trong thời gian ngắn sau, đám kia người rốt cuộc rời đi, Hạ Chiêu Chiêu trộm nhìn thoáng qua trong đám người bị vây quanh người kia, rất tuấn tú, mắt to mũi cao, hình dáng rõ ràng. Vương Quế Phương nói, căn cứ ta viết tiểu thuyết kinh nghiệm, bọn họ nhất định không đơn giản, nhìn trung gian người kia, tảo mộ mang như vậy nhiều bảo tiêu, không phải tài phiệt chính là... Hạ Chiêu Chiêu suốt đêm hồi hồi ra, bồi cha mẹ ăn đốn cơm chiều, sau đó liền đem chính mình khóa ở trong phòng. Thỉnh ký chủ lựa chọn xuyên qua địa điểm. Hoa Lê Hải. Số liệu đang đạo loạt, 30, 60, 90, 100, xuyên qua thành công. Băng Phách Cung Phong Kích đang ở lật xem trùng kiến tam giới công văn, đột nhiên sửng sốt một chút, hắn không thể tin tưởng mà đứng lên, nhìn nơi xa. Không màng không rõ nội tình tôi tớ, hắn đứng dậy rời đi, lại lần nữa xuất hiện khi là ở Hoa Lê Hải. Hắn một thân bạch y, mặc phát rối tung, so với Hạ Chiêu Chiêu rời đi khi, hắn hơi hiện ngây ngô, hiển nhiên đã là thành thục nam nhân bộ dáng. Phong Kích nện bước cực nhanh, thần sắc hoảng loạn, rốt cuộc ở nhìn đến một cái bóng dáng thời điểm, hắn trầm tĩnh. Hạ Chiêu Chiêu xoay người, tươi cười ôn nhu. Phong Kích, ta đã trở về. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.